3.000 người, toàn bộ là quân vương cảnh giới cao thủ tạo thành. 100 người một đội trưởng, 1.000 người một thống lĩnh. Vẹn vẹn là điểm này, đủ để vung ra Cửu Thiên Vân Minh 10 đầu đường phố. Cửu Thiên Vân Minh bên trong, hiện tại tính toán đâu ra đấy 10 vị quân vương cảnh. Có thể là nhân ra một cái xích diễm vệ, phái ra một cái tiểu đội 10 người, đoán chừng liền đủ diệt Cửu Thiên Vân Minh. Xích Dương Thánh Quốc, căn bản không có đem ngũ đẳng thế lực để ở trong mắt, không phải là không có đạo lý. Nga, đúng, Linh Hạo ca ca, chính là tam đại thống lĩnh một trong tam thống lĩnh, Thánh Quân Đỉnh Phong. Xích Linh Nguyệt giờ phút này giới thiệu nói. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn về phía một mực tại Xích Linh Nguyệt bên cạnh đi theo, kiệm lời ít nói thanh niên. Cái này ra hỏa, thế mà là tam đại thống lĩnh một trong. Mục Vân trong lúc nhất thời có phần lắc thần. Đệ nhất thống lĩnh là Đại Hoàng Tử, Xích Thiên Tiêu, Thánh Quân Đỉnh Phong. Đệ nhị thống lĩnh thì là Lạc Thành Đông, Lạc Gia Thiên Tài, Thánh Quân Đỉnh Phong. Xích Linh Nguyệt tiếp tục nói, ba vị thống lĩnh, quản hạt tam đại ngàn người quân đội, có việc trực tiếp cùng phụ hoàng ta bẩm báo. Xích Thiên Tiêu, Lạc Thành Đông. Xem ra tên kia gọi Xích Thiên Tiêu Đại Hoàng Tử, nhất định là cực kỳ nhận Xích Xá Đế Quân coi trọng. Xích Diễm Vệ, có thể nói là Xích Dương Thánh Quốc lợi nhận, giao cho mình một đứa con trai quản lý, cũng có thể nhìn ra Xích Xá Đế Quân đối với mình đứa con trai này tín nhiệm. Ta mang ngươi đến tẩm cung của ta đi. Xích Linh Nguyệt mỉm cười. Tiến nhập nội thành, Xích Linh Nguyệt dặn dò, tại địa phương này, không muốn đi dạo xung quanh, dù sao cũng là nội thành, vài chỗ, tùy ý xâm nhập, cho dù là ta, cũng không bảo vệ được ngươi. Ừm. Mấy người một đạo, hướng phía thành bên trong mà đi. Linh Nguyệt muội muội. Một đạo tiếng cười, tại lúc này vang lên. Chỗ khúc quanh, mấy thân ảnh, đâm đầu đi tới. Thập Thất ca ca. Nhìn thấy người trước mắt, Xích Linh Nguyệt cười cười. Cung không người, xem như hành lễ. Cái này là tân chiêu người. Cầm đầu một tên thanh niên, nhìn, một thân ngân sắc long bào, khá có một cỗ thế gia công tử phiêu nhiên xuất trần chi ý. Ừm. Linh Nguyệt muội muội, ngươi mẫu hậu vì Linh Huyên Đế Quân, Linh gia cho ngươi chỗ dựa, làm gì lại làm những này, lao tâm lao lực, ngược lại làm cho chính mình cảnh giới bị trì hoãn. Xích Linh Nguyệt nghe đến lời này, cười nói, Thập Thất ca ca chính mình cũng đúng vậy à, Lạc Thành Đông thống lĩnh, đã là Thánh Quân Đỉnh Phong. Quản hạt Xích Diễm Vệ, Thập Thất ca ca cũng muốn cố lên mới là. Lạc Nữ Đế Quân, cũng là vì Thập Thất ca ca nóng nảy. Nghe đến lời này, thanh niên sắc mặt sững sờ. Tại hắn thân bên cạnh, một tên hắc bảo nam tử, giờ phút này sắc mặt lênh khốc, không nói một lời, từ đầu đến cuối, không có nói nhiều một câu. Một trận nói chuyện, tan rã trong không vui. Xích Linh Nguyệt khẽ nói, 17 hoàng tử Xích Lạc Dương, hắn mẫu hậu vì Lạc Nữ Đế Quân, cùng ta mẫu hậu, Lạc gia cùng Linh gia cũng là Xích Dương Thánh Quốc hai đại trợ lực. Bất quá so ta ra đời sớm, hiện nay lại chỉ là quân vương ngọc cốt cảnh mà thôi, nếu không phải là Lạc Nữ Đế Quân dùng thần đan rượu dược cung cấp, đoán chừng hiện tại cũng đến không cấp độ này. Không khó coi ra, Xích Linh Nguyệt đối Xích Lạc Dương rất không quan tâm, thậm chí là khinh bỉ. Chỉ là mấy người đi tới ở giữa, nhìn thấy phía trước mấy thân ảnh, Xích Linh Nguyệt lại là sắc mặt một khổ. Hôm nay như vậy không may, không muốn nhất gặp phải hai người, hết thể gặp. Xích Linh Nguyệt im lặng nói. Giờ phút này phía trước, một thân ảnh, dạo bước mà tới. Nhìn thấy Xích Linh Nguyệt, thân ảnh kia ngừng lại, mỉm cười, Linh Nguyệt muội muội, nhiều ngày không thấy, quân vương ngân cốt cảnh, rất nhanh à. Bái kiến đại ca ca. Xích Linh Nguyệt không mình hành lễ. Tiểu nha đầu nhìn thấy ta, rất không vui sao. Thanh niên khẽ cười nói, ta cũng không có đốc xúc ngươi tu hành, chỉ là đừng cho. Phu hoàng cùng mẫu hậu mất mặt. Xích Linh Nguyệt tiếp lời, đại ca ca, ngươi thân là Xích Diễm Vệ đại thống lĩnh. Ngày thường bên trong thông thả sao? Phụ hoàng không tìm ngươi làm chuyện gì sao? Mau đi đi, mau đi đi, đừng bởi vì ta, chậm trễ ngươi thời gian. Xích Linh Nguyệt nói, trốn đồng dạng rời đi nơi đây. Đại hoàng tử Xích Thiên Tiêu. Xích Linh Nguyệt tựa hồ. Trốn tránh hắn. Mục Vân cũng nhìn ra được, Xích Linh Nguyệt cũng không phải chán ghét mà vứt bỏ, mà là. Trốn, mang theo một tia trốn tránh né tránh. Xích Thiên Tiêu, thân là đại hoàng tử, Xích Xá Đế Quân trưởng tử. Từ trước đến nay đều là thích dựng nên uy phong, cho nên ta từ nhỏ đến lớn, bị hắn răn dạy không ít lần. Bất quá cũng là vì ta tốt, nhưng nhìn đến hắn, vẫn không tự chủ được muốn tránh lấy đi. Xích Thiên Tiêu. Xích Lạc Dương. Xích Dương Thánh Quốc Hoàng Tử, không có chỗ nào mà không phải là thân phận tôn quý. Chỉ bất quá, Xích Xá Đế Quân tọa hạ tử nữ rất nhiều, đối với mấy cái này tử nữ, không có cường đại bối cảnh chỗ dựa, chỉ sợ cũng không còn được. Xích Linh Nguyệt không thể nghi ngờ là may mắn một cái. Mẫu hậu Linh Huyên Đế Quân. Linh Hạo càng là tam đại thống lĩnh một trong. Xích Linh Nguyệt có thể nói, có thể tại Xích Dương Thánh Quốc bên trong đi ngang. Những chuyện này, Mục Vân cũng minh bạch, không phải mình có thể nghĩ rõ ràng. Hắn đến Xích Dương Thánh Quốc mục đích rất đơn giản. Đi theo Xích Linh Nguyệt, đạt được tìm kiếm Vô Giản Cổ Đế cái khác 8 vị đệ tử di cùng cơ hội. Đến mức có thể có được nhiều thiếu cơ duyên, liền nhìn hắn tạo hóa. Mà lại, Xích Dương Thánh Quốc chính là đỉnh tiêm tứ đẳng thế lực, lục cấp cổ thần quyết, lục cấp cổ thần trận đều có, kia vương thần khí, hoàng thần khí, đế thần khí càng là sẽ không thiếu. Bình thường mà nói, nhập phàm thần khí, hóa phàm thần khí, siêu phàm thần khí, vương thần khí, hoàng thần khí, đế thần khí, cái này là lớn nhất chúng xưng hô. Nhất phẩm cổ thần khí đến lục phẩm cổ thần khí khác phân chia mà thôi. Mục Vân hiện tại trong tay, thì có một thanh vương thần khí, huyền thiên thần kiếm. Trôi này vương thần khí, dù sao cũng là từ Mạc Huyền Thiên trong tay tâm đắc, tạm thời còn không thể phát huy đến uy lực cực lớn. Đây chính là ta ở lại cung điện. Mấy người giờ phút này, đứng vững tại một tòa cung điện trước. Kia cung điện to lớn, giống như đứng lơ lửng giữa không trung, bậc thang tầng tầng lớp lớp lan tràn mà bên trên. Nơi đây chính là ta cung điện. Xích Linh Nguyệt cười nói, Linh Hạo ca ca, ngươi công việc bể bộn, liền đi về trước đi. Ừm. Linh Hạo chắp tay, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Xích Linh Nguyệt mang theo Mục Vân cùng bản cổ Linh hai người, tiến nhập cung điện bên trong. Lui tới, tỷ nữ thị vệ, đều không phải người bình thường, tướng mạo duyên dáng, tu vi cũng có một chút. Nhìn thấy Xích Linh Nguyệt, đều là tất cung tất kính. Toàn bộ cung điện, trừ chính giữa chủ điện, phía đông cùng phía tây, cũng có từng dãy kiến trúc khí thế không tầm thường cung điện tồn tại. Phía đông là người của ta chỗ ở, phía tây chính là những cung nữ kia cùng bọn hộ vệ chỗ ở. Xích Linh Nguyệt cười nói, về sau các ngươi liền ở tại phía đông, ta mang các ngươi đi xem một chút các ngươi chỗ ở đi. Xích Linh Nguyệt cười, mang theo Mục Vân cùng bản cổ linh, hướng phía đông đi tới. Nhìn xem bốn phía đại điện, Mục Vân nội tâm cảm thán. Cửu Thiên Vân Minh cùng Xích Dương Thánh Quốc, chênh lệch quá lớn. Vẹn vẹn là tối cường giả chênh lệch, đều là cách xa vạn dặm. Thánh quân, đế quân. Đừng nói đế quân, Cửu Thiên Vân Minh, một vị thánh quân đều không có. Muốn dựa vào cố gắng của mình đi cải biến, còn cần một đoạn đường rất dài đi đi. Đến Đông Cung bên trong, từng tòa cung điện, san sát nối tiếp nhau. Mà theo Xích Linh Nguyệt đến, phía Đông Cung điện bên trong, mấy chục đạo thân ảnh, từng cái đi ra. Kia hơn 10 người, nhìn kỹ lại, thần thái trước khi xuất phát phục sức khác nhau, nam nữ nữ đều có. Mà lại đều là quân vương cảnh giới. Thiết cốt cảnh cùng ngân cốt cảnh chiếm đa số, kim cốt cảnh cũng có một chút, thậm chí ngọc cốt cảnh quân vương đỉnh phong cao thủ, cũng có mấy cái. Xích Linh Nguyệt cười nói, đây đều là ta mời chào nhân sĩ. Chư vị, hai cái vị này tên là Mục Vân, bản cổ linh, ngày sau liền cùng đại gia một đạo tại địa phương này tu hành. Công chúa Điện Hạ yên tâm, chúng ta nhất định hòa hợp ở chung, cùng nhau vì công chúa Điện Hạ tận tâm tận lực. Một tên nam tử không người nói. Lâu Văn Phủ, ngươi tìm người dẫn bọn hắn làm quen một chút. Vâng. Một tên thanh niên không người mà ra. Giờ này khắc này, Xích Linh Nguyệt quay người rời đi, tuyệt không nói thêm cái gì. Tên kia gọi Lâu Văn Phủ thanh niên, nhìn một chút Mục Vân cùng bản cổ linh, vẫy tay gọi lại một người. La Phong, ngươi dẫn bọn hắn tùy tiện đi xem một chút đi. Vâng. Lập tức một tên nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh thanh niên, đi lên phía trước. Kia Lâu Văn Phủ giờ phút này quay người rời đi. Cái này một mảnh đông cung vị trí, ở lại cung điện, sắp xỉ 4-500 ở giữa, tới lui lui, cũng không ít thân ảnh vội vàng. Hắc hắc, ta gọi La Phong, về sau gọi ta Phong tử là được. La Phong cười hắc hắc nói. Mục Vân giờ phút này mỉm cười, lấy ra một cái tứ phẩm cổ thần đan, giao cho La Phong, cười nói, đà tạ La Huynh. Khách khí. La Phong cười tiếp nhận, nói, kỳ thật ta cảnh giới so ngươi còn thấp, thực lực không bằng ngươi, vốn không nên bắt ngươi đổ vỡ. Bất quá ta là lão nhân, ngươi là tân nhân. Thứ này cầm, ta khẳng định để các ngươi đạt được có giá trị tin tức. La Phong lập tức mang theo hai người tại cung điện ở giữa đi. Cái này Linh Nguyệt cung bên trong, ghi nhớ, chủ điện là tuyệt đối không thể đi. La Phong nhìn về phía trung ương phương hướng, nói, Xích Linh Nguyệt công chúa ở nơi đó nghỉ ngơi, nghe nói Linh Huyên đế quân, cũng ở đó. Cho nên nhớ lấy, nhất định không thể vượt qua lôi chỉ nửa bước. Linh Huyên đế quân, Xích Dương Thánh Quốc đỉnh tiêm cường giả một trong. Ghi nhớ, cái này là trọng yếu nhất một đầu, chủ điện, tuyệt đối không thể đi, coi như Xích Linh Nguyệt công chúa triệu kiến, cũng muốn nên đi nơi nào, vạn nhất chạy sai, đó chính là các ngươi muốn chết. La Phong vô cùng nói nghiêm túc. Chương 2683, hết thể đều muốn tranh. Cái này tiếp xuống nha, dĩ nhiên chính là chúng ta những này phụ tá. La Phong cười hát hát nói, kỳ thật nói là phụ tá, cũng là chính mình cất nhắc chính mình mà thôi. Đối với Xích Linh Nguyệt công chúa đến nói, chúng ta chính là nàng mời chào người, nuôi nhốt ở trong đông cung, giúp nhau cắn xé, kẻ thắng làm vua. Ngươi biết, các ngươi trước khi đến, nơi này còn có bao nhiêu người sao? La Phong nhìn chung quanh, thần bí nói, ban đầu có hơn 500 người, về sau chết 200-300, hiện tại chỉ còn lại hơn 200 người. Ngọc cốt cảnh đỉnh phong, 10 cái tả hữu. Kim cốt cảnh hơn 20 cái. Ngân cốt cảnh hơn 50 cái. Còn lại đều là quân vương thiết cốt cảnh. La Phong nói một cách vô cùng trịnh trọng, đừng nhìn cái này tiểu tiểu đồng cung, một cái sơ sẩy, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng. Người cho rằng, La Phong lần nữa nói, ghi nhớ, nơi này chính là lồng giam, chúng ta chính là Xích Linh Nguyệt Điện hạ nuôi dưỡng gia thú, chém giết cướp đoạt, mới có thu hoạch, mới có thể để thăng. Mục Vân nhịn không được nói, đến quân vương, tại ngoại giới, ít nhất là có thể cầm y ngọc thực, vì cái gì nhiều người như vậy nguyện ý lưu ở nơi đây. Hắc hắc, đó là bởi vì, tại nơi này, giết ra ngoài, liền có thể chiếm được một phiến thiên địa a. La Phong cười hắc hắc nói, nếu là có thể đạt được Xích Linh Nguyệt thưởng thức, kia là có thể lên như diều gặp gió, nắm giữ tiến quân thánh quân chi lộ ngũ phẩm cổ thần đan ban thưởng a. Nói đến chỗ này, chính La Phong đều là trở nên kích động lên. Quân vương thối cốt, thánh quân ngưng nhất. Thối cốt cũng không tính khó khăn, chính là nấu thời gian, chỉ cần cố gắng, ngày đêm lần lượn, kia luôn có thể không ngừng tấn thăng. Nhưng là thánh quân không giống a. Thánh quân cảnh giới, không có tiến một bước, kia cũng là cần lượng lớn cổ thần đan duy trì. La Phong lắc đầu cười nói, kỳ thật cũng là si nhân nằm mơ, ta đối với mình, là không có lòng tin. Có thể là ở phía này bên trong tiểu thiên địa, ta cũng là tìm tòi đến con đường. La Phong cười hắc hắc nói, ít nhất là có thể an an ổn ổn sống sót tới. Mỗi người có mỗi người lựa chọn, Mục Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói nhiều, nói nhiều. La Phong cười hắc hắc nói, dưới mắt không phải nói những này sự tình. Tại cái này đồng cung bên trong, tu luyện tràng, bế quan trận, bao khỏa rèn luyện cốt tủy tràng địa, đều có. Bất quá muốn tranh đoạt, muốn cướp đoạt. Nhưng là đâu, cũng không phải ai đều có thể cướp đoạt, đều có thể tranh đoạt. La Phong cười hì hì rồi lại cười. Thí dụ như thối cốt tháp, chính là bên kia, 100 mét cao tháp. La Phong chỉ ba người thân trước vài trăm mét bên ngoài, một tòa 100 mét tháp cao, nói, kia chính là thối cốt tháp, danh tự rất đơn giản, kia là Linh Huyền Đế quân năm đó trong lúc vô tình đạt được một kiện hoàng thần khí, chuyên môn cung cấp quân vương rèn luyện cốt thủy, cho Linh Nguyệt công chúa. Linh Nguyệt công chúa cho chúng ta tu luyện đến dùng, nhưng là, không phải nói muốn đi vào liền đi vào. La Phong không có nói nhiều. Thí dụ như ngày sau cổ thần đan A, cổ thần khí A, cũng phải cần tranh đoạt. Điểm ấy, về sau các ngươi chậm rãi liền minh bạch. La Phong giờ phút này mang theo hai người, đến hai tòa lần cận trước cung điện, nói, đây chính là các ngươi địa chỉ. Tiến nhập cung điện bên trong, bốn phía dò xét, rất là tinh xảo, mà lại có cỡ nhỏ trận pháp, có thể ngăn cách hồn lực dò xét. Cung điện nội ngoại, cũng có mấy tên tướng mạo rất là tiêu chí cung nữ đứng. Ngày sau chính là ở đây tu hành. La Phong cười nói, cái này tiếp xuống, ta liền nói cho các ngươi một chút, chuyện quan trọng nhất đi. Hiện nay, Đông Cung bên trong, còn lại hơn 200 người. Cái này hơn 200 người, chủ yếu có tam đại trận doanh tồn tại. 200 người còn có 3 phe cánh. Mục Vân cũng là cảm giác man có ý tứ. 1. Quân vương ngọc cốt cảnh Tô Yên, nàng này dáng rất đi. Rất xinh đẹp, trọng yếu nhất không phải tướng mạo, là kia dáng người, chật chật. Nếu là thân hình của nàng cùng Linh Nguyệt công chúa mặt kết hợp với nhau, kia thật là một lần chết cũng đáng được a. Khu khu. Ý thức được chính mình ngôn ngữ thiếu sót. La Phong xấu hổ cười cười. Tô Yên là quân vương ngọc cốt cảnh, đỉnh tiêm tầng thứ, không thể đắc tội, dưới tay nàng tụ tập 10, 20 người, kim cốt cảnh, ngân cốt cảnh đều có, tương đối mạnh. Đệ nhị chính là Đồ Long Thắng quân vương ngọc cốt cảnh, cũng có một nhóm người. Tiếp đó chính là Tiết Trung Kiệt. La Phong tiếp tục nói, ba người này, đều là quân vương ngọc cốt cảnh, mà lại là ngọc cốt cảnh bên trong, cường thế hơn cái chủng loại kia. Đoán chừng chúng ta cái này bảy phụ tá bên trong, ba người bọn họ nhất có cơ hội tới trước đạt thánh quân. La Phong nói đến chỗ này, nhãn bên trong mang theo cực kỳ hâm mộ. Hắn trên miệng nói, thích hứng nơi đây, tìm tới sinh tồn chi đạo. Có thể là, thân là võ giả. Ai không muốn nhận vạn người kính ngưỡng, thành vì vô địch nhân vật cái thế đâu. La Phong vung đi trong đầu ý nghĩ, tiếp tục nói, ba người này người, cũng không thể trêu chọc, trừ ba người bọn họ, còn có bảy cái ngọc cốt cảnh đỉnh tiêm quân vương, đương nhiên cũng không thể gây. Bất quá bọn hắn đều là bế quan bắn vọt thánh quân. Cơ bản không có thời gian phản ứng chúng ta những người này. Chân chính lộ diện, là thí dụ như Lâu Văn Phủ loại kia quân vương kim cốt cảnh cao thủ. Đúng, kia Lâu Văn Phủ, chính là Tô Yên đại tỷ đại người, các ngươi chớ coi chọc hắn, cái này ra hỏa, có thể là rất cẩn thận nhãn. Đa tạ La Huynh nhắc nhở. Đoạn đường này nói xuống, La Phong đúng là giảng thuật rất nhiều. Khách khí, khách khí. La Phong phất phất tay, lần nữa nói, hảo, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta liền đi trước. Ngày thường bên trong công chúa nếu là có chuyện tình cần bàn, cũng hội phân phó chúng ta, cũng có thể được ban thưởng, bất quá chúng ta những người này không đùa, đều bị kia Tam Phương bắt đi. Nga đúng rồi. La Phong dừng bước lại, chân thành nói, kỳ thật trước đó, hơn 500 vị công chúa phụ tá, lúc đầu có Lục Phương tụ tập phân chia, lần trước một lần nội đấu, tiêu hao Tam Phương. Nói nhiều như vậy, chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết một cái, nơi này, rất nguy hiểm, giống như ổ sói, muốn sống sót, trưởng thành, chỉ có thể tranh, chỉ có thể đoạt. Đừng sợ giết người, điều kiện tiên quyết là, đừng bị người giết. La Phong lời nói rơi xuống, giống như tự rêu cười một tiếng, phất tay rời đi. Mục Vân giờ phút này có thể cảm giác được, La Phong cái này ra hỏa trong lòng một loại bất khuất cùng bất đắc dĩ. Muốn tranh, thế nhưng lại không có tranh. Không tranh nổi a. Nhìn xem đại điện, bàn cổ linh im lặng nói, còn tưởng rằng kia tiểu nương tử là hậu đãi mục chủ ngài, không nghĩ tới cho ngài thả ổ sói bên trong. Người suy nghĩ nhiều. Mục Vân ngược lại là đến đâu thì hay đến đó. Xích Linh Nguyệt tuy nói là quân vương ngân cốt cảnh, có thể là nàng quan tâm quân vương sao? Nàng không quan tâm. Chỉ có thanh quân mới là nàng quan tâm. Xích Dương Thánh Quốc bên trong, chính mình mạnh, bên cạnh cũng phải có đắc lực trợ thủ, nàng cái này là bồi dưỡng mình tâm phúc. Mục Vân từ từ nói, ta bất quá là quân vương ngân cốt cảnh, tự nhiên không có khả năng đáng giá nàng trọng nhìn ta. Huống hồ, ta Mục Vân, cũng không cần nàng trọng nhìn ta. Mục Vân khẽ cười nói, ta cần chính là mạng của mình, ta tại trong tay mình. Không phải liền là tranh đoạt, cướp đoạt sao? Cùng những cái kia xài lang tranh đoạt chính là. Mục Vân giờ phút này, thỏa thuê mãn nguyện. Mặc kệ sinh tử. Kia hắn vừa vặn. Thôn phệ huyết mạch, còn sầu không ai có thể thôn phệ đâu. Cái này không phải liền là có sẵn thịt sói sao? Mục Vân giờ phút này, kích động. Khoảng thời gian này, trước thăm dò nơi này đường đi, chúng ta an tâm tu hành, ngươi cũng muốn tranh thủ sớm ngày đột phá ngân cốt cảnh. Mục Vân mở miệng nói, thực sự không được, ta đưa ngươi phóng tới thiên địa hồng lô bên trong luyện nhất luyện. Nghe đến lời này, bàn cổ linh sắc mặt cổ quái. Thiên địa hồng lô bên trong dương cương chi viêm, đúng là có thể cực lớn trình độ thúc khiến cho hắn đề thăng. Có thể là tư vị kia, thống khổ đến để người cơ hồ là sắp điên. Hắn cũng không muốn lại thứ thể nghiệm lần thứ hai. Thuộc hạ nhất định đem hết khả năng tu luyện. Bàn cổ linh vội vàng đáp. Mục Vân cười cười, không có nói nhiều. Sau đó thời gian, hai người phần lớn thời gian đều là tại cung điện bên trong bế quan. Lúc đó La Phong cũng đã tới mấy lần, nhìn thấy hai người thành thành thật thật, cũng liền chỉ là giải rác mấy câu tâm sự. Mục Vân, bàn cổ linh. Một ngày này, La Phong đến lần nữa, hô hào hai người, nói, đi đi đi, nhanh đi võ tràng bên kia nhìn xem, khẳng định có náo nhiệt. Náo nhiệt. La Phong kéo hai người liền đi, trên đường nói. Hôm nay, Linh Nguyệt công chúa cấp cho đoán cốt vạn nguyên đan, vận khí tốt, chúng ta liền có thể đạt được một cái đâu. La Phong cười hì hì nói, đoán cốt vạn nguyên đan, kia nhưng là chân chính tứ phẩm cổ thần đan, một cái giá trị liên thành không nói, đối chúng ta quân vương đến nói, kia chính là thiên quân cảnh giới tầng thứ hậu nguyên thần đan, hiểu không? Nói đến chỗ này, Mục Vân đều là hứng thú. Một lần mấy khỏa, ta nào biết được. La Phong đáp lại nói, nhìn công chúa điện hạ tâm tình, mà lại nói không chừng còn có cái khác tứ phẩm cổ thần đan đâu. Nhanh, không phải vậy không đuổi kịp, kia liền lỗ lớn. La Phong lôi kéo hai người, giờ phút này hướng phía đại điện đi ra ngoài. Không bao lâu, ba người một đạo, đến võ tràng phía trên. Lớn như vậy võ tràng, dài rộng ngàn mét, giờ phút này hơn 200 đạo thân ảnh, đứng tại võ tràng biên giới, nhìn rất nhỏ bé. Có thể là ở bên kia duyên chỗ, lần lượt từng thân ảnh, lại là tất cung tất kính nhìn xem đại thượng. Lúc này Xích Linh Nguyệt, một thân thanh sắc váy dài, đứng tại phía trên. Người tất cả đến đông đủ chưa? Xích Linh Nguyệt lạnh nhạt mở miệng nói. Mục Vân nhìn chung quanh, phát hiện người nhiều hơn không ít. La Phong thấp giọng nói, Đông Cung mỗi ngày đều có người đến, không kỳ quái. Mục Vân gật gật đầu. Giờ phút này, Xích Linh Nguyệt lần nữa nói, đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Ba cái đoán cốt vạn nguyên đan, rút đến ai, đó là thuộc về ai. Xích Linh Nguyệt một câu rơi xuống, bàn tay vung lên. Hơn 200 người danh tự, xuất hiện tại Xích Linh Nguyệt thân trước. Xích Linh Nguyệt vẫy tay một cái, một đạo quang mang, tại lúc này xuất hiện. Lâu Văn Phủ. Xích Linh Nguyệt lời nói rơi xuống, trong đám người, kia Lâu Văn Phủ rất là mừng rỡ đi ra, đón lấy một mai kim hộp. Hắn đã đến quân vương kim cốt cảnh một đoạn thời gian, đúng là cần cái này đoán cốt vạn nguyên đan. Xích Linh Nguyệt không do dự, tiếp tục quất. La Phong. Một câu rơi xuống, La Phong giờ phút này sắc mặt mừng rỡ không thôi. Vội vàng tiến lên, mang ơn, tiếp nhận đoán cốt vạn nguyên đan, nhìn về phía Mục Vân cùng bản cổ linh, khoát tay áo. Mục Vân. Mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm vang lên lần nữa. Ánh mắt mọi người đều là mang theo kinh ngạc, nhìn về phía Mục Vân. Cái này ra hỏa, đến không đến một tháng thời gian, vận khí thật tốt ta. Lần thứ nhất, liền rút đến hắn. Giờ phút này, trong đám người, mấy đạo ánh mắt, nhìn về phía Mục Vân, mang theo mừng rỡ. Chương 2684, La Phong xảy ra chuyện. Giờ phút này, kia mấy thân ảnh, ánh mắt khóa chặt, nhìn về phía Mục Vân, mang theo một tia trêu tức. Không bao lâu, Lâu Văn Phủ, La Phong, Mục Vân ba người, sôi nổi nhận lấy đoán cốt vạn nguyên đan. Đan dược tới tay, La Phong nhìn xem trong tay đoán cốt vạn nguyên đan, thật sâu ngửi một cái. Hảo đan dược a. La Phong nhịn không được tán thán nói, đáng tiếc. Không thuộc về ta. La Phong lời nói rơi xuống, lập tức mang trên mặt vẻ tươi cười, đi đến kia Lâu Văn Phủ bên cạnh. Lâu sư huynh, cái này đoán cốt vạn nguyên đan, cho sư huynh ngài mới là tốt nhất. La Phong cười hắc hắc nói, sư đệ nào có tư cách phục dụng bực này đan dược. La Phong, ngươi quả nhiên đủ cơ linh. Lâu Văn Phủ cười cười, tiếp nhận đoán cốt vạn nguyên đan, nhìn về phía La Phong, gật đầu nói, cái này là một bình đoán cốt dịch, ta một lần tỉnh cờ tâm đắc, ban thưởng cho ngươi. Đà tạ Lâu sư huynh. La Phong vui vẻ không thôi, quay người rời đi. Tiểu tử kia. Lâu Văn Phủ nhìn về phía một bên khác Mục Vân, Mục Vân nhưng cũng là đạt được một cái đoán cốt vạn nguyên đan. Lâu sư huynh, Mục Vân cùng ta là một đạo, hắn là tân nhân, khó được đạt được một lần. La Phong vội vàng nói. Đã như vậy, vậy coi như. Lâu Văn Phủ mang theo mấy người, quay người rời đi. Lần này đạt được hai viên đoán cốt vạn nguyên đan, hắn kim cốt cảnh, nhất định có thể tiến thêm một bước. Lâu Văn Phủ mấy người rời đi, La Phong nụ cười trên mặt dần dần biến mất. La huynh. Này, thói quen. La Phong cười hắc hắc nói, đoán cốt vạn nguyên đan, có thể không là bình thường cổ thần đan, tứ phẩm cổ thần đan bên trong, cũng coi là cực phẩm. Chúng ta đương nhiên là không có tư cách. Mục Vân không có nói nhiều. Hảo, đi thôi đi thôi. La Phong giờ phút này khua tay nói, mặc dù không bỏ, thế nhưng căn bản không có cách nào. Sinh tồn chi đạo, không đủ cường đại thời điểm, liền muốn co lên đầu, giống cái đà điểu đồng dạng làm người. Dừng lại. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Mục Vân ba người sau lưng, mấy thân ảnh đi lên phía trước. Đồ Tam công tử. Nhìn ngươi tới, La Phong lập tức cung kính nói, Đồ Tam công tử, chúng ta đã cùng Lâu sư huynh bắt chuyện qua. Lâu Văn Phủ là cái thá gì? Kia Đồ Tam công tử, dáng người khôi ngô, quân vương ngân cốt cảnh mà thôi, nhưng lại là có một cỗ cao cao tại thượng khiếp người khí tức. Cũng không phải thực lực cao cao tại thượng, mà là một cỗ khí thế. Giờ này khắc này, La Phong sắc mặt khó coi, chắp tay nói, Đồ Tam công tử, chúng ta đều là người một nhà, tại cái này đồng cung bên trong. Xéo đi. Đồ Tam công tử hừ một tiếng, nói, ai cùng ngươi là người một nhà? Ngươi cũng xứng sao? Đồ Tam công tử nhìn về phía Mục Vân, nói, mới tới, đoán cốt vạn nguyên đan, không phải ngươi nên đạt được, giao ra đi, chớ chọc họa trên người. Mục Vân giờ phút này khẽ cười nói, vận khí của ta rất tốt, đan dược này dĩ nhiên chính là thuộc về ta. Chẳng lẽ ngươi nghĩ trắng trợn cướp đoạt? Trắng trợn cướp đoạt lại như thế nào? Đồ Tam công tử cười nhạo một tiếng, bên cạnh hai người, lập tức bước ra. Muốn chết? Bàn cổ linh hừ một tiếng, đấm ra một quyền. Phanh phanh. Hai thân ảnh giờ phút này xương cốt đứt gãy, kêu thảm một tiếng, rút lui mà quay về. Quân vương ngân cốt cảnh. La Phong nhìn về phía bản cổ linh, kinh ngạc không thôi. Ban đầu bản cổ linh nhưng cũng là quân vương thiết cốt cảnh, những ngày qua, thế mà liền đạt tới quân vương ngân cốt cảnh rồi. Chỉ là quân vương ngân cốt cảnh, ngươi ăn cướp ta, có thể không đủ tư cách. Mục Vân giờ phút này cười lạnh nói. Ngươi. Đồ Tam công tử sắc mặt phát lạnh, vọt thẳng hướng Mục Vân. Phanh. Bàn cổ linh giờ phút này lại thứ vừa xài bước ra, hỏa diệm chi khí phóng thích. Đáng chết. Đồ Tam công tử còn chưa tới gần, chính là không thể không tránh ra tới. Ngọn lửa kia chi khí, quá mức cường thịnh. Cái này ra hỏa, có gì đó quái lạ. Bàn cổ linh, không cần khách khí. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, cũng không thể bị người xem thường. Vâng. Bàn cổ linh một bước xông ra, lần này, là chủ động công kích. Vừa xài bước ra ở giữa, bàn cổ linh quanh thân hai bên. Hỏa quang lượn lờ. Chạm. Một đạo hỏa xà, tại lúc này phun ra, trói buộc đến Đồ Tam công tử thân bên trên. Chi chi hỏa thiêu thanh tại lúc này vang lên. Đồ Tam công tử giờ phút này, sắc mặt như gan heo đồng dạng khó coi. Đáng ghét. Mục huynh, được rồi, được rồi. La Phong ở một bên không ngừng khuyên. Gây chuyện cũng muốn nhớ kỹ tìm đúng người. Mục Vân hừ một tiếng, quay người rời đi. Bàn cổ linh giờ phút này cũng là nhếch miệng cười cười. Duy chỉ có La Phong. Giờ phút này nhãn bên trong có một vòng thật sâu lo lắng. Chỉ sợ ngươi trêu ra đại phiền toái. La Phong từ từ nói, Đồ Tam công tử, là Đồ Long Thắng tam đệ, tuy nói chỉ là quân vương ngân cốt cảnh, có thể là hắn nhị ca được xưng là Đồ Nhị công tử, quân vương kim cốt cảnh. Đồ Long Thắng đối hai cái này nhị đệ, tam đệ, có thể là ân cần gấp. La Phong giờ phút này trên mặt lo lắng. Đây cũng không phải là nói đùa. Đồ Tam công tử nuốt không trôi một hơi này, tuyệt đối sẽ tìm phiền toái. Yên tâm, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mục Vân chân thành nói, bất quá là chỉ là quân vương ngân cốt cảnh, cũng muốn tìm ta phiền phức, kia liền quá phận. Đến mức kia Đồ Nhị công tử là Đồ Long Thắng đệ đệ, quân vương kim cốt cảnh, ta cũng không sợ. Chỉ cần Đồ Long Thắng không nhúng tay vào, việc này không sao. Đồ Long Thắng tự nhiên sẽ không nhúng tay. La Phong chân thành nói, Đồ Long Thắng là quân vương ngọc cốt cảnh, lại nhiều một bước, kia chính là thánh quân, lúc này, vội vàng bế quan đâu. Trên thực tế, Tô Yên, Đồ Long Thắng cùng Tiết Trung Kiệt ba người, hiện tại cũng tại kìm nén một hơi, chuẩn bị tiến nhập thánh quân, căn bản không quản sự tình. Đông cung bên trong sự tình, tuyệt đại đa số thời điểm, những cái kia kim cốt cảnh những cao thủ xử lý. Lâu Văn Phủ đại biểu là Tô Yên đại tỷ đại, Đồ Yên đại biểu thì là Đồ Long Thắng, Tạ Văn Sa đại biểu là Tiết Trung Kiệt. La Phong nói đến chỗ này, nhìn về phía Mục Vân, lại là càng thêm lo lắng. Hắn vốn cho rằng, Mục Vân là cái biết ẩn những người, không nghĩ tới, cái này ra hỏa hiện tại, cũng là xúc động như vậy. Chuyện hôm nay, có thể là đắc tội Đồ Tam công tử Đồ Cương, kia chính là đắc tội Đồ Huyền cùng Đồ Long Thắng. Tiếp tục như vậy, sớm muộn là đại phiền toái. La Huynh yên tâm đi. Mục Vân trấn an nói, tại địa phương này, tóm lại vẫn có một ít quy củ. Bọn hắn không có khả năng trực tiếp mặt ngoài giết ta. Chỉ cần ngọc cốt cảnh không xuất thủ, ta chính là vô địch. Nghe được Mục Vân lời này, La Phong không có nói nhiều. Ngọc cốt cảnh không xuất thủ, liền vô địch. Mục Vân quá tự tin. Quân vương ngân cốt cảnh, có lẽ thật không có người là Mục Vân đối thủ, có thể là quân vương kim cốt cảnh, Mục Vân cũng rất không có khả năng là người khác đối thủ. Kia có thể là một cảnh giới chênh lệch. Giờ này khắc này, Đông Cung bên trong, Mục Vân trước mặt mọi người phản bác Đồ Cương sự tình, cũng là truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, Mục Vân khắp nơi ra chút danh khí. Đáng ghét. Một tòa cung điện bên trong, Đồ Cương giờ phút này ngồi trên ghế, hừ lạnh nói, cái này Mục Vân, thực sự là hỗn đản. Thế mà để ta làm chúng xấu mặt, đi dò cha nhìn, cái này ra hỏa, đến cùng là lai lịch thế nào. Đồ Cương khẽ nói, chẳng lẽ là Tô Yên hoặc là Tiết Trung Kiệt người. Bất kể như thế nào, cái này cùng ta đối nghịch, ta cũng không thể bỏ qua hắn. Giờ này khắc này, Đồ Cương nhãn bên trong, mang theo một tia lãnh miệt. Đại ca hắn Đồ Long Thắng, chính là Đông Cung đỉnh tiêm nhân vật một trong, tại cái này Đông Cung bên trong một phiến thiên địa, ai dám cùng ngươi hắn chống đối. Cái này Mục Vân, là thật sự muốn chết. Tin tức điều tra đến. Có người không bao lâu đến, chắp tay bẩm báo nói, kẻ này tên là Mục Vân, tiến nhập Đông Cung, bất quá là một tháng nhiều thời gian, thuần tân nhân một cái mà thôi. Ồ! Đồ Cương cười nói như vậy, là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp rồi. Ừm! Đã như vậy, ngày mai dẫn người đi lấy lại danh dự. Đồ Cương khẽ nói, chỉ là ngân cốt cảnh mà thôi, ở trước mặt ta, cũng không có hắn phách lối tư bản. Đồ Cương giờ phút này, khoe miệng mang theo lạnh lùng. Hắn Đồ Cương uy nghiêm, đúng là không cho phép bị khiêu khích. Mục Vân đối với cái này, cũng không thèm để ý. Kỳ thật khoảng thời gian này, hắn cũng là cẩn thận nghe ngóng. Trong động bên trong, ngọc cốt cảnh quân vương 10 vị, có thể phần lớn là bế quan, trên cơ bản đều là tại vì đột phá thánh quân làm chuẩn bị. Mà bây giờ chủ sự đều là quân vương kim cốt cảnh. Quân vương kim cốt cảnh cao thủ, nói thật, thật đúng là không đáng Mục Vân quá quan tâm cùng lo lắng. Hắn tuy nói là ngân cốt cảnh cảnh giới, có thể là cốt tủy dù sao lột sắc thành lòng cốt. Trên bản chất, so kim cốt, thiếu khuyết bất quá là càng hợp lý biến hóa khế cơ. Nhưng là cũng không đại biểu, hắn liền hội so kim cốt yếu. Thiện đi lo lắng La Phong, Mục Vân cùng với bản cổ linh. Hôm nay ta quan sát Đồ Cương, cái này ra hỏa, tuy nói cũng là quân vương ngân cốt cảnh, có thể là cốt tủy rèn luyện, cũng không triệt để. Đoán chừng đời này, cũng chính là quân vương đỉnh phong, không có khả năng đến thánh quân. Mục Vân từ từ nói, ta tuyệt không đem hắn để ở trong lòng, dạng này người, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùm mà thôi. Sau đó, Mục Vân tiếp tục thanh tu, ngân cốt quan mang, trở nên càng thêm óng ánh chói mắt. Nhưng là khoảng cách đột phá kim cốt cảnh, còn là phải cần một khoảng thời gian tích lũy. Thời gian từ từ trôi qua, lại là một tháng thời gian đến. Mà trong thời gian này, Đồ Cương tựa hồ quên đi trước đó cùng Mục Vân quan hệ, giờ phút này căn bản không có bất luận cái gì biểu hiện. Cái này một tháng thời gian bên trong, cũng là an phận thủ thường, ngược lại để Mục Vân cảm giác rất là kỳ quái. Mục chủ, cái này một ngày, Mục Vân tu hành bên trong, bàn cổ linh lại là đột nhiên đến. Việc lớn không tốt. Bàn cổ linh giờ phút này vội vàng nói, La Phong xảy ra chuyện. La Phong, chuyện gì xảy ra? Ngài đi xem một chút liền biết. Bàn cổ linh giờ phút này sắc mặt khó coi, lại là thấp giọng nói. Đồ cương không có tìm chúng ta gây phiền phức, thế nhưng lại xuống tay với La Phong. La Phong ở lại cung điện bên trong, có một cái tỷ nữ, tên là Thủy Nhu. La Phong rất thích, hai người nhìn bề ngoài là chủ tớ, có thể là kia Thủy Nhu, lại là La Phong tình cảm chân thành. Hôm nay sáng sớm, La Phong cung điện bên trong, một trận táo loạn truyền khai, nghe nói kia Thủy Nhu. Tự sát. Tự sát. Mục Vân bước chân run lên. Phát sinh chuyện gì? Bàn cổ linh đi tới nói ra, Thủy Nhu, bị đổ cương cho. Cha đạp. Mà lại nghe nói, Thủy Nhu đã là có La Phong hải tử. Hiện tại, La Phong bị điên, tại chính mình điện bên trong, triệt để ngốc. Bàn cổ linh giờ phút này ngữ khí bên trong, mang theo một tia oán hận. La Phong cùng bọn hắn hai người giao hảo. Mà bây giờ, đồ cương không có tìm bọn hắn gây chuyện, ngược lại là tìm La Phong phiền phức. Cái này ra hỏa, thể hiện rõ là cố ý. La Phong. Mục Vân cùng bản cổ linh, giờ phút này đến La Phong ở lại cung điện bên trong. Thời khắc này La Phong, ngồi tại trên cửa điện, đầu tóc rối bời, hai mắt thất thần, giống như là mất hồn phách. Chương 2685, nộ sát đồ cương. Giờ này khắc này La Phong, nhìn muốn nhiều thê thảm, có bao thê thảm. Toàn thân cao thấp, áo quần rách nát ra. Mặt ngoài thân thể, càng có từng đạo thiêu đốt ấn ký. Những cái kia ấn ký nhìn, thập phần khủng bố, lệnh người khó mà nhìn thẳng. Trọng yếu nhất là, La Phong toàn bộ người, thật giống ngốc trệ đồng dạng, không nhúc nhích, ngồi tại cửa đại điện, trong lòng, một thân ảnh, trận to hai mắt. Chết không nhắm mắt. Kia một bóng người xinh đẹp, toàn thân cao thấp, quần áo tổn hại, bị xé thành mảnh nhỏ, thân càng là không có một khối hoàn hảo. Mục Vân thấy cảnh này, song quyền nắm chặt. Nội tâm nộ hỏa, tại lúc này vụt vụt thiêu đốt lên. La Phong. Bàn cổ linh giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Đồ cương, quá mức. Ha ha. La Phong giờ phút này đột nhiên ngơ ngác nở nụ cười. Ta coi là, tại nơi này, ta thành thành thật thật, không ai hội khi dễ ta, ta không tranh không đoạt, chỉ cầu sống sót, có thể là không nghĩ tới, tóm lại là không tránh thoát. Ta quá buồn cười. Không truy cầu thực lực cường đại, ngược lại là nghĩ đến như thế nào tại nơi đây sống tạm. Mà bây giờ, hại chết ta yêu mến nhất nữ nhân. Ta thật là quá buồn cười a. La Phong giờ phút này, thật là triệt để điên. Bàn cổ linh khổ sở nói, Thủy Nhu đối hắn rất trọng yếu, chúng ta xem nhẹ. Mục Vân giờ phút này song quyền nắm chặt. La Phong xảy ra chuyện, gián tiếp trách nhiệm, liền ở trên người hắn. Hắn đắc tội đồ cương, có thể là La Phong bởi vì cùng hắn giao hảo, nhận liên lụy. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt bên trong, một vòng sắc cơ, lóe lên một cái rồi biến mất. Đồ cương thật sao? Mục Vân từ từ nói, yên tâm, ta hội dẫn theo đầu của hắn tới gặp ngươi. Đừng đi. La Phong giờ phút này đột nhiên ngăn lại Mục Vân, nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta biết, hắn động thủ với ta, là bởi vì các ngươi, có thể ta cũng không trách các ngươi, ta với các ngươi giao hảo, là xem lại các ngươi coi ta là bằng hữu. Đáng hận là chính ta, không có cách nào bảo vệ tốt chính mình thân ái người. Có thể là ta không hy vọng. Các ngươi bởi vì ta, lại nhận uy hiếp tính mạng. Ngươi sai. Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên đánh gãy. Ngươi mười phần sai, hắn đối phó ngươi, là bởi vì hai người chúng ta, đã hắn có thể tại cái này đồng cung bên trong, hoành hành bá đạo, vậy ta Mục Vân liền, so hắn càng thêm hoành hành bá đạo. Mục Vân quát, giết hắn, không chỉ là vì ngươi, càng là vì chúng ta. Mục Vân một câu rơi xuống, ánh mắt bên trong, hàn mang nổi lên bốn phía. Giờ này khắc này Mục Vân, toàn thân cao thấp, sát khí cực nặng. Đồ cương cử động lần này thật để hắn phẫn nộ. Bàn cổ linh không có trì hoãn, lập tức đi theo. Hai người rời đi, La Phong giờ phút này, suy nghĩ xuất thần. Nhìn xem trong lòng thi thể, La Phong nước mắt không cầm được dòng nước chảy. Thủy Nhu, ta có lỗi với ngươi, đã không có bảo vệ tốt ngươi, lần này cùng đi với ngươi chết, cũng không sao. La Phong lời nói rơi xuống, đứng dậy, ôm ấp Thủy Nhu thi thể, rời đi đại điện. Đông cung. Gian phòng mấy trăm, mỗi một kiện phòng ốc, đều là một tòa cung điện bộ dáng. Giờ này khắc này, Đông cung một tòa khá lớn trong tầm cung. Hắc hắc. Thủy Nhu kia tiểu nương tử, chơi còn thật thoải mái. Đồ cương nết miệng cười hắc hắc nói, đại ca bế tử quan, chuẩn bị đột phá thánh quân, nhị ca cũng chuẩn bị đột phá quân vương ngọc cốt cảnh, không ai có thể giúp ta làm thịt Mục Vân xuất khí, tại La Phong tiểu tử kia tiểu nương bị thân vùng chút giận, còn là rất thoải mái. Đồ đại ca nói rất đúng. Lập tức có người cười hắc hắc nói, bất quá nghe nói nữ nhân kia tự sát, thật sự là không có ý nghĩa, tu vi đến một bước này, thế mà còn nghĩ không thông tự sát. Thương tâm nên La Phong, cũng không phải chúng ta. Đồ cương khẽ nói, La Phong cái kia nhuyễn đản, đời này liền quân vương thiết cốt cảnh, không thể nào đột phá. Kia là tự nhiên, các loại đồ đại ca đột phá kim cốt cảnh, đồ Long Thắng cùng đồ Huyền hai vị đại ca ca, tăng thêm đồ đại ca ngài, kia chính là đồ tam thần nhân, tại cái này đồng cung bên trong, Tô Yên cùng Tiết Trung Kiệt hai người, đều phải nhịn một chút. Tô Yên toán cái giám, sớm tối để hắn quỷ liếm bản ra. Đồ Cương cười nhạo một tiếng, nói, không biết kia Mục Vân cùng bản cổ linh hai người, biết việc này, có thể hay không khí nổ. Lao tử hiện tại ước gì hai người bọn họ tới tìm ta phiền phức, dạng này, ngay tại trong cung này, ta trực tiếp giết bọn hắn. Các huynh đệ bốn vị quân vương ngân cốt cảnh, giết bọn hắn hai cái, dễ như trở bàn tay. Lập tức có người cười hát hát nói. Ồ, thật sao? Một đạo lãnh đạm âm thanh, tại lúc này vang lên. Cung môn đại điện, hai thân ảnh, giờ phút này đứng vững. Mục Vân, bàn cổ linh, không bằng cầm thú đồ vật. Bàn cổ linh nhịn không được mở miệng quát, muốn tìm chúng ta phiền phức, hướng chúng ta thẳng đến, đối với người ta xuất thủ, có gì tài ba. Nhân ra, Đồ Cương giờ phút này nết miệng cười nói, ta xem bọn hắn, cũng không giống như là nhân ra, cùng các ngươi quan hệ không tệ nha. Tiểu tử kia quả nhiên là không còn cách nào khác loại, cái này tìm các ngươi cầu cứu. Ngươi mới là không còn cách nào khác loại. La Phong giờ phút này, thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cửa đại điện. Đồ hôn trướng, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao? La Phong giờ phút này quát lên một tiếng lớn nói. Ừm. Nghe đến lời này, Đồ Cương lông mày nhữ lên. La Phong hôm nay, không giống nhau lắm. Mục Vân cùng bản cổ linh hai người, giờ phút này nhìn về phía La Phong. Thủy Nhu chết, đối hắn đả kích quá lớn. Có thể là cũng may, ghi hận trong lòng, La Phong cũng không có nhục chí. Bốn cái ngân cốt cảnh giao cho ta. Mục Vân giờ phút này vọt thẳng ra. Trong tay, vương thần khí huyền thiên thần kiếm tại lúc này, tách ra kiếm mang. Kiếm mang kia thăng không, không hơn 100 mét, nhưng lại là đột nhiên dừng lại. Trận pháp. Đồ Cương thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa. Mục Vân thế mà là đem này điện bao khỏa tại trong trận pháp. Cứ như vậy, bọn hắn tại địa phương này giao chiến, khả năng được một hồi lâu, bên ngoài mới có thể nhìn thấy giao chiến vết tích xuất hiện. Mục Vân nghĩ nhanh chóng giải quyết bọn hắn. Cái này ra hỏa, bất quá cũng là quân vương ngân cốt cảnh mà thôi, ở đâu đến cái này đại tự tin. Đồ Cương khẽ nói, giết bọn hắn. Một thuần gian, song phương giao chiến. Trừ Đồ Cương bên ngoài, còn có ba tên quân vương ngân cốt cảnh võ giả, một thuần gian vây sát hướng Mục Vân. La Phong thấy cảnh này, ngược lại là thay Mục Vân lo lắng. Không cần phải lo lắng hắn, nơi này nhưng còn có mười mấy tên quân vương thiết cốt cảnh, cũng không tốt đối phó. Bàn cổ linh cười nói. Ừm. La Phong giờ phút này, sắc mặt tâm trầm, một cái nuốt vào không biết là đan dược gì, thể nội khí huyết, tại lúc này bộc phát. Giết. Sau một khắc, La Phong thuấn gian giết ra. Mục Vân đến nơi đây, thiện tay bố trí trận pháp. Bên trong cung điện này, cũng có trận pháp gia trì, có thể chống cự quân vương động thủ. Đây cũng không tính kiên cố. Mục Vân giờ phút này, chính là muốn vững vàng chế tạo kiên cố. Đem nơi đây bố trí thành như thùng sắt. Chí ít, tại giết Đồ Cương trước đó, không thể để cho người phá hư. Vương thần khí nơi tay, đồ tốt. Đồ Cương một cái chớp mắt, cũng là nhìn thấy Mục Vân trong tay huyền thiên thần kiếm. Tuyệt đối là vương thần khí khí tức. Không nghĩ tới Mục Vân còn có bực này thần binh. Đồ Cương mừng rỡ không thôi, bốn người cùng một chỗ, thẳng hướng Mục Vân. Lưu Quang Hoàng kiếm chạm. Quát khẽ một tiếng tại lúc này đột nhiên vang lên. Lưu Quang Hoàng kiếm chạm, cũng không đặc biệt chiêu thức, cần chính là cứng cỏi nhục thân, hùng hậu nguyên lực. Này môn tứ phẩm cổ thần quyết, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện thành công. Nhưng là có thể có tu luyện tư cách, cũng là thuộc về ngàn dặm mới tìm được một. Cái này vạn, là vạn cái quân vương. Mục Vân giờ phút này, chém xuống một kiếm. Một đạo kiếm mang, trực tiếp bổ xuống. Đáng ghét. Lưu Quang Hoàng kiếm chạm. Tiểu tử này thế mà học xong. Đồ Cương lúc này sắc mặt khó coi. Cái này Lưu Quang Hoàng kiếm chạm, Mục Vân là như thế nào học được? Lúc trước Xích Linh Nguyệt công chúa đã từng truyền thụ qua, có thể là cũng không người có thể học được. Mục Vân là như thế nào làm đến? Giờ này khắc này, Mục Vân lại là không để ý tới Đồ Cương. Một chạm không đủ, kia liền hai chạm, ba chạm. Mục Vân khẽ quát một tiếng, huyền thiên thần kiếm, lại thứ chém ra. Khanh khanh khanh. Tam liên chạm. Lưu Quang Hoàng kiếm chạm, tối cường có thể chạm ra thất kiếm. Thất kiếm chém ra, uy lực bá đạo vô cùng. Đến mức đến cùng đến cỡ nào bá đạo, Mục Vân không biết. Có thể là vẹn vẹn hiện tại xem ra, đã là đầy đủ bá đạo. Tam liên chạm rơi xuống, tứ đạo thân ảnh, sắc mặt đều là tái đi, bước chân lui lại. Bốn người bọn họ liên thủ, cũng vô pháp tiếp nhận Mục Vân công kích. Đồ Cương khí huyết quay cuồng, sắc mặt khó coi. Ngược lại là xem thường ngươi. Đồ Cương lạnh lùng nói, chỉ là, quá mức đắc ý, cũng không thiện. Vâng. Đồ cương bàn tay, một thanh dính vào, tại lúc này xuất hiện. Chôi đao dài 6 thước, lưỡi đao 1 thước rưỡi, cầm đao lưỡi đao, uy phong lẫm liệt, một cỗ huyết khí tràn ngập ra. Vương thần khí, cũng là một thanh vương thần khí. Cổ thần khí lục đại phẩm cấp, nhập phàm thần khí, hóa phàm thần khí, siêu phàm thần khí, vương thần khí, hoàng thần khí, đế thần khí. Trước 3 phẩm cấp thần khí, trên lệch cũng không tính rất lớn. Có thể là vương thần khí, cùng trước 3 phẩm cấp, nhưng là lòng trời lở đất. Đồ cương lần này tế ra chính mình vương thần khí, hiển nhiên là đến liều mạng tình trạng. Sớm lấy ra mới đúng. Mục Vân giờ phút này ngạo nghễ nói, hiện tại lấy ra, quá muộn. Cuồng vọng. Ta là cuồng vọng. Mục Vân hờ hững nói, ngươi cùng ta có thủ, cũng không dám ở trước mặt ta thi triển đi ra. Người như ngươi, ta thực sự là xem thường. Có cừu báo cừu, tìm ta chính là, cớ gì liên lụy hắn người. Ta vui lòng. Đồ cương cười mắng, hỗn đản đồ chơi, ngươi là cái thá gì, tại cái này đồng cung, ta đại ca cùng nhị ca, ngọc cốt cảnh, kim cốt cảnh quân vương. Đừng nói là chỉ là một cái tỷ nữ, chính là La Phong, ta giết hắn, cũng không ai dám tìm ta gây phiền phức. Ngươi dám, là bởi vì ngươi không sợ chết. Vậy liền để ngươi chết một lần nhìn xem. Đồ cương giờ phút này đằng đằng sát khí. Toàn thân cao thấp, phảng phất vô tận lực lượng phóng thích mở. Trường đao trong tay tại lúc này, càng là sóng cả mãnh liệt. Thân đao bốn phía, phảng phất là tản ra từng tầng khí huyết vòng xoáy. Lao tử chém chết ngươi. Đồ cương một đao giơ lên, bổ về phía Mục Vân. Bằng ngươi cũng xứng. Mục Vân hừ một tiếng, không lui mà tiến tới, một đao tại lúc này, trực tiếp bổ ra. Vâng. Trong chốc lát, hai thân ảnh va chạm, đao phong cùng kiếm khí lẫn nhau tương giao, sát khí tung hoành ra. Bốn liên chạm. Quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên, Mục Vân trường kiếm, bộc phát ra cường thịnh kiếm mang. Tứ đạo kiếm mang, trực tiếp đem đao phong chạm lui. Kiếm mang tại lúc này, lướt qua đao phong, thuấn gian, chém vào đến đổ cường thân bên trên. Một cỗ huyết mang, tán loạn. Mục Vân bước chân bước ra, nhất kiếm đâm ra, trực tiếp quét ngang đổ cường đầu. Phanh. Tiếng nổ tung vang lên. Một thân ảnh tại lúc này, ẩm vang ngã xuống đất. Đồ cương toàn bộ thân thể, triệt để ngã xuống đất. Mục Vân cầm trong tay trường kiếm, rơi xuống thân tới. Phía dưới, đến lượt các ngươi ba cái. Mục Vân quay người lại, nhìn về phía ba người khác. Chương 2686, cho ăn bể bụng ba kiếm đi. Kia tam đạo thân ảnh, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem Mục Vân, thân thể run rẩy. Là hắn. Là hắn làm, mặc kệ chúng ta sự tình. Hiện tại mặc kệ chuyện của các ngươi rồi. La Phong giờ phút này phẫn nộ quát, Thủy Nhu là bị các ngươi bức tử, là các ngươi. La Phong gắt gao cắn cái kia nhóm chữ. Hôm nay, hắn không thèm đếm xỉa. Báo thủ, hắn không muốn sao. Hắn rất nghĩ, có thể là thực lực của hắn quá yếu. Nhưng là hiện tại, có Mục Vân cùng bản cổ linh tại. Hắn có gì e ngại. La Phong giờ phút này, sát khí tung hoành. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Hắn đã bị nhục, nữ nhân của mình, tuyệt không có thể. Thu này không báo. Thế không làm người. Dùng chuôi này vương thần khí. Mục Vân đem đồ cương sử dụng trường đao hồn ấn xóa đi, ném cho La Phong, nói, có thể không là bình thường vương thần khí. Ừm. La Phong gật đầu, quay người đại sát lên. Bàn cổ linh giờ phút này, càng là tại thiết cốt cảnh bên trong, giết đến không chờ mảnh giáp. Mục Vân nhìn về phía ba người khác. Ba người này, liền vương thần khí đều không có. Vương thần khí, quân vương sử dụng, có thể là giá trị quá mức chân quý. Lưỡng nghi các liền một kiện. Đồ diệt huyền thiên các, Mục Vân tại huyền thiên các bên trong, cũng liền phát hiện huyền thiên thần kiếm một kiện mà thôi. Lúc trước Mạc Thành không muốn giết Mạc Huyền Thiên, đầu tiên chính là đem huyền thiên thần kiếm trôi này vương thần khí cho lừa qua tới. Đủ để nhìn ra, vương thần khí đối quân vương giá trị, trọng yếu vô cùng. Ba người giờ phút này, tại cung điện bên trong, triệt để giết lên, không quan tâm. Mục Vân giờ này khắc này, sát khí càng là cường thịnh. Tam đạo thân ảnh, bị hắn xua đuổi đến cạnh góc, không đường tối lui. Chịu chết đi. Ba người này, nhưng không có vương thần khí nơi tay hộ thể. Mục Vân quát khẽ một tiếng rơi xuống, trực tiếp giết ra. Phanh. Tam liên chạm rơi xuống, một tên quân vương ngân cốt cảnh, cứ thế mất mạng. Cuối cùng, Mục Vân dứt khoát liền lưu quang hoàng kiếm chạm đều không thi triển, chỉ là đơn thuần trung cấp kiếm phách, trực tiếp chém ra, phóng xuất ra cường đại kiếm khí. Giờ này khắc này, đại điện bên trong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mười mấy tên quân vương thiết cốt cảnh võ giả, bị bàn cổ linh ngăn lại, đừng mong thoát đi một hai. Mục Vân giờ này khắc này, ngừng chân không tiến. Nhìn xem bốn phía, Mục Vân ánh mắt bên trong, mang theo một vòng hàn mang. Hơn 10 vị thiết cốt cảnh, 4 tên ngân cốt cảnh. Đủ để đủ hắn thôn phệ. Phát sinh chuyện gì? Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát khẽ, đột nhiên vang lên. Cách đó không xa, một thân ảnh, từ đại điện bên ngoài lao nhanh mà ra, bay đến đỉnh điện, nhìn về phía Mục Vân ba người chỗ cung điện. Ở nhìn thấy cung điện kia đỉnh điện rách nát không chịu nổi, kia một thân ảnh, sắc mặt phát lạnh. Có người ra tay với đồ cương. Ai to gan như vậy? Muốn chết. Sau một khắc, kia một thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại cung điện đỉnh chót. Một trường, kim quang mạn thiên, tại lúc này trực tiếp chụp lại. Vâng. Tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Trường ấn oanh thiên mà ra, đại điệu tiếng oanh minh không ngừng. Có thể là đại điện giờ phút này, tuyệt không xuất hiện mảy may vết rách. Một đạo trận pháp quan mang, tại lúc này đem đại điện bảo vệ. Hôn trướng. Kia một thân ảnh, rơi xuống thân đến, trực tiếp từ cửa chính tiến nhập. Mục Vân giờ phút này, tuyệt không ngăn cản. Đồ hôn trướng. Kia một thân ảnh, giờ phút này đi xuống thân đến, nhìn về phía Mục Vân ba người. Đại điện bên trong, thi thể vết máu còn chưa khô cạn. Rất rõ ràng, là Mục Vân ba người sở vi. Các ngươi biết, giết chết người là ai chăng? Thanh âm nam tử đè nén phẫn nộ. Đồ cương. Là Phong Hờ Hưng nói. Biết, các ngươi còn dám làm ẩu. Thanh niên lần nữa nói, không nói đến Đông Cung bên trong quy củ, vẹn vẹn là Đồ Long Thắng cùng Đồ Huyên huynh đệ hai người, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lạc Thanh Thiên. La Phong hiển nhiên là thanh niên, quắc, Đồ Cương giết ta La Phong cung bên trong tỷ nữ, ta giết hắn, có chút ít không ổn đâu. Đông Cung bên trong nói, khinh người có thể, bị người giết, cũng có thể. Ta chỉ là kéo lên huynh đệ của ta, báo thủ. La Phong nhìn về phía Mục Vân cùng bàn cổ linh. Chuyện cho tới bây giờ, La Phong đã là không sợ chết. Yêu mến nhất nữ nhân đều chết rồi, hắn còn có cái gì có thể sợ. Tốt, không sợ chết, kia liền thử một chút xem sao. Lạc Thanh Thiên hừ một tiếng, toàn thân kim quang, tại lúc này phóng xuất ra đạo đạo quan mang. Quân vương kim cốt cảnh. La Phong giờ phút này sắc mặt chỉnh trọng. Hắn bất quá là quân vương thiết cốt cảnh. Mục Vân cùng bản cổ linh, cũng bất quá là quân vương ngân cốt cảnh. Nói thật, ba người đối mặt một cái quân vương kim cốt cảnh cao thủ, chết khả năng tương đối lớn. Đương nhiên, là bọn hắn chết. La Phong. Mục Vân giờ phút này quát khẽ một tiếng, đột nhiên vang lên. Ngươi sợ rồi. Mục Vân quát, võ đạo chi tâm, chưa từng e ngại, ngươi sợ, còn làm sao có thể đập nồi dìm thuyền, đến cảnh giới càng cao hơn. Ta. Ngươi quên Thủy Nhu chết sao? Mục Vân giờ phút này nổi giận nói, Thủy Nhu chết, ta cùng bản cổ linh, đều là phải có trách nhiệm, có thể là ta hỏi ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không có trách nhiệm sao? Ngươi nhu nhược, một mực nhường nhịn, bị mất nàng. La Phong giờ phút này, thân thể phát run. Mục Vân lại là không ngừng nói, thế nào, sợ rồi. Sợ nghe được ta nói lời nói thật sao? Ta cùng bản cổ linh, liên lụy đến ngươi, ta đối với chuyện này, cảm giác sâu sắc thật có lỗi, ta giúp ngươi giết hung thủ, giúp ngươi báo thủ. Ngươi nếu là sợ, kia liền lăn, ta sẽ vì ngươi báo thủ. Ta không sợ. La Phong giờ phút này đột nhiên rít lên một tiếng, toàn thân cao thấp, ngân quang lấp lóe. Quân vương ngân cốt cảnh. La Phong thế mà tại lúc này, muốn đột phá đến quân vương ngân cốt cảnh. Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Cái này ra hỏa. Hừ. Kia Lạc Thành Thiên giờ phút này hừ một tiếng, đột nhiên, toàn thân cao thấp, một cỗ độc đáo bá khí, tại lúc này phóng thích ra. Bàn cổ linh, bảo vệ La Phong, đừng để hắn đột phá bị trì hoãn. Vâng. Bàn cổ linh lập tức đứng ở La Phong thân trước. Mục Vân bàn tay vung lên, đại môn tại lúc này bị phong bế. Ừm. Lạc Thành Thiên ánh mắt khó hiểu, nhìn về phía Mục Vân. Chỉ giết mấy cái quân vương ngân cốt cảnh, như thế nào để ta lập uy? Mục Vân giờ phút này cười nói, yên tâm. Người ta giao chiến, đại điện này nhất định là bị hủy bởi không còn, nhưng là chúng ta hai người giao chiến, cái này trận pháp là không thể nào bị hủy đi. Hôm nay, giết ngươi, lập uy. Ha ha. Lạc Thành Thiên giờ phút này giống như là nghe được chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời cười to. Ta Lạc Thành Thiên hôm nay, liền nhìn ngươi chỉ là ngân cốt cảnh, như thế nào giết ta. Rít lên một tiếng, tại lúc này vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ Đông Cung, tại lúc này đều là chấn động. Không ít không có bế quan võ giả, tại lúc này đi ra. Nhìn thấy Đồ Cương chỗ cung điện, thành cái bộ dáng này, trong lúc nhất thời, không ít người đều là ánh mắt kinh ngạc. Đồ Cương có thể là Đồ Long Thắng cùng Đồ Huyên đệ đệ. Đồ Long Thắng chính là quân vương ngọc cốt cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành thánh quân. Mà Đồ Huyên, quân vương kim cốt cảnh, nghe nói gần nhất, bế quan chuẩn bị xung kích quân vương ngọc cốt cảnh. Cái này ba huynh đệ, lão đại cùng lão nhị, kia là tiềm lực vô hạn. Đồ Cương liền xem như bao cỏ. Tại cái này Đông Cung bên trong, cũng không có người nguyện ý chọc hắn. Là ai sao mà to gan như vậy? Ngươi cho rằng, kêu gào đến đám người, ngươi sẽ không phải chết sao? Mục Vân giờ phút này cười nhạo nói, giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Quả nhiên là đủ tùy tiện a. Trong đám người, Một tên thanh niên, hẹp dài hai con người, mang theo nụ cười thản nhiên, người này là ai? Bên cạnh có người lập tức chắp tay nói, Tạ sư huynh, bất quá là tân nhập Đông Cung, Linh Nguyệt công chúa thủ hạ một cái ngân cốt cảnh tiểu tử, gọi Mục Vân. Có ý tứ, Đồ Long Thắng người này, Tiết Trung Kiệt sư huynh cùng Tô Yên nữ nhân kia, cũng không dám nói thắng dễ dàng, cho nên hiện tại Đông Cung bên trong, tạo thế chân vạc. Cái này ra hỏa, dám trêu chọc Đồ Long Thắng, thật đúng là dũng cảm. Tạ Văn Sa cười cười, phất phất tay nói, không nhìn, Lạc Thành Thiên chính là quân vương kim cốt cảnh, nếu là bại cho cái này Mục Vân, kia thật là tu luyện muốn tu luyện đến cẩu thân đi lên. Tạ Văn Sa lời nói rơi xuống, mấy người còn lại đều là cười cười, không có nói nhiều. Ngân cốt cảnh đối chiến kim cốt cảnh, cơ hồ là thua không nghi ngờ. Cốt tủy rèn luyện cường độ tăng lớn, có thể tiếp nhận áp lực, liền càng thêm đại. Nguyên lực hội tụ, bộc phát uy lực, đã năng lực chống đòn, đều là biến hóa về chất. Kia liền thử nhìn một chút, ngươi có thể hay không một chiêu giết ta. Lạc Thành Thiên giờ phút này cười nhạo liên tục. Chỉ là một cái ngân cốt cảnh, thật là cuồng vọng không biên giới. Mục Vân giờ phút này cũng không nói nhiều. Huyền Thiên thần kiếm, Vương thần khí. Giờ phút này xuất hiện trong tay. Trung cấp kiếm phách, tại lúc này, từ từ thuế biến, dung nhập Huyền Thiên thần kiếm bên trong. Lưu quang hoàng kiếm chạm. Hai tay ở giữa, một đạo quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Một chạm, giết ra. A. Tạ Văn nhìn từ xa đến một màn này, bước chân ngừng lại. Lưu quang hoàng kiếm chạm. Tạ Văn xa kinh ngạc nói, lúc trước Tiết đại ca tu hành qua, về sau thất bại, kẻ này, thế mà tại ngân cốt cảnh liền bắt đầu tu luyện rồi. Lần này, ngược lại là có ý tứ. Tạ Văn xa giờ phút này, ngược lại là không vội vã đi. Lưu quang hoàng kiếm chạm. Tại chỗ không ít người biết cái môn này tứ phẩm cổ thần quyết. Bởi vì rất nổi danh. Xích Linh Nguyệt không chỉ một lần ban thưởng cho bọn hắn, có thể là không người tu luyện thành công. Chí ít hiện nay, không ai có thể tu luyện thành công. Mục Vân nhất kiếm chém ra ở giữa, Lạc Thành Thiên đã là bị thương. Thuấn gian, hai người giao phong. Cùng lúc, một phương hướng khác, mấy thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung. Một người cầm đầu, chính là Lâu Văn Phủ. Lâu Văn Phủ giờ phút này nhìn xem hai người tranh đấu, đầy là tiểu dung. Lưu quang hoàng kiếm trạm, ta nhớ được lúc trước Tiết Trung Kiệt, cũng bất quá là tu luyện tới đệ ngũ trạm, cuối cùng thực sự không được, liền từ bỏ. Không nghĩ tới người mới này, thế mà cũng tu luyện, ngoài dự đoán A. Có người lập tức nói, Lâu đại ca cho rằng kẻ này có thể chém ra mấy kiếm. Cho ăn bể bụng ba kiếm đi. Thứ liên trạm. Lâu Văn Phủ lời nói vừa dứt hạ, phương xa, tứ đạo kiếm mang, tại lúc này đập ra. Mục Vân nhất kiếm, bốn trạm bộc phát. Thấy cảnh này, Lâu Văn Phủ khẽ giật mình, lập tức không mất lúng túng cười nói, vận khí mà thôi. Ngũ liên trạm thi triển đi ra. Bốn phía có người hoảng sợ nói. Lâu Văn Phủ giờ phút này, không nhịn được. Cái này ra hỏa, không tầm thường A. Giờ này khắc này, trong trận pháp Mục Vân, ngũ liên trạm, nước chảy mây trôi. Lưu quang hoàng kiếm trạm bá đạo chỗ, ngay tại ở liên chiêu ở giữa xúc thế. Cất bước nhất kiếm càng là cường đại, xúc thế thì càng cường đại. Giờ này khắc này Mục Vân, ngũ liên trạm thi triển ra, thể nội nguyên lực, đã là tiêu hao một nửa. Con số này, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Hắn tuy là ngân cốt cảnh, có thể là cốt tủy long cốt biến, tích chứa nguyên lực, tuyệt đối là có thể cùng kim cốt cảnh so sánh. Đây dù vậy, ngũ liên trạm, đã là tiêu hao hắn một nửa nguyên lực. Chương 2687, thất liên trạm chi uy. Đáng chết. Lạc Thành Thiên giờ phút này mắng một cái. Mục Vân, thế mà tu thành lưu quang hoàng kiếm trạm, hơn nữa còn là có thể năm trạm. Nói đùa cái gì? Chỉ bất quá, chỉ bằng năm trạm, muốn chém giết kim cốt cảnh, có thể không đủ. Kia lục trạm đâu? Mục Vân giờ phút này, quát khẽ một tiếng, triệt để vang lên. Đệ lục trạm. Trong chốc lát, đệ lục trạm, tại lúc này rơi xuống. Mục Vân nhất kiếm vung ra, trường kiếm quang mang bắn ra bốn phía, mang cho người ta một loại vô thượng uy áp. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được, kia bức bách người khí thế, từ trên trời giáng xuống. Hỗn đản. Lạc Thành Thiên giờ phút này là thật sự giận. Lục trạm. Nói đùa cái gì? Mục Vân bất quá là quân vương ngân cốt cảnh, làm sao có thể mở ra đệ lục trạm? Đó căn bản không có khả năng. Giờ này khắc này, bốn phía đám người, đều có chút trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Mục Vân lại là mặc kệ những thứ này. Lạc Thành Thiên cũng không phải một mực tiếp nhận công kích của hắn, mà là tại không ngừng thử nghiệm muốn phản kích. Cái này ra hỏa, căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ thua. Cho dù là hiện tại, vẫn ý như là chỉ là tụ lực chờ đợi lấy hắn thất bại. Muốn chết. Lạc Thành Thiên dưới cơn nóng giận, thể nội kim mang, bốn phía khuyết tán đến toàn thân cao thấp. Cả người hắn tại lúc này, phảng phất là biến thành một bộ kim nhân. Khanh khanh khanh. Mục Vân chém xuống một kiếm ở giữa, cầm kim thân phát ra khanh khanh tiếng vang, trường kiếm tuyệt không đánh tan Lạc Thành Thiên phòng ngự. Tầm nhuyễn ngân tí giáp. Cách đó không xa, Tạ Văn Sa kinh ngạc nói, lúc trước Đồ Huyền đạt được một kiện phòng ngự tính vương thần khí, thế mà cho cái này ra hỏa. Nghe nói này giáp là đi qua chí tôn huyết dịch ngâm qua, uy năng vô hạn. Xem ra Mục Vân cho dù là thi triển ra lục liên trảm, cũng không có khả năng thành công. Chỉ là Tạ Văn Sa lời này rơi xuống, lại là nội tâm kinh ngạc. Hắn thế mà cảm thấy, Mục Vân có thể giết Lạc Thành Thiên. Nói đùa cái gì? Có thể là vừa vặn, hắn rõ ràng chính là nghĩ như vậy. Tạ Văn Sa nhịn không được nắm tay, để cho mình tỉnh táo lại. Lục liên trảm lại như thế nào? Lạc Thành Thiên giờ phút này cười nhạo nói, lục liên trảm, ngươi cũng căn bản không phải là đối thủ của ta. Thật sao? Mục Vân cũng không tức giận, tiếp tục nói, kia thất liên chẳng đâu. Giờ này khắc này, Mục Vân phảng phất cũng không phải nói đùa nữa. Lạc Thành Thiên ha ha cười nói, liền ngươi, cũng có thể tu luyện thành thất liên trảm. Vì cái gì không thể? Mục Vân cầm trong tay huyền thiên thần kiếm, nhất kiếm tại lúc này chém ra. Trong khoảnh khắc, trường kiếm oanh minh, sát na, Mục Vân trực tiếp giết ra. Trảm. Ba ba bá. Trong tích tắc, kiếm mang phô thiên cái địa rơi xuống, Mục Vân thân trước. Phảng phất vạn đạo kiếm mang giết ra, lại như một đạo kiếm quang, ngưng tụ cùng một chỗ. Bảy đạo kình thiên cự kiếm, đem trận pháp triệt để bao trùm. Một loáng sau kia, trong trận pháp, đại điện sụp đổ, công kích, tàn phá bừa bãi ra. Tất cả mọi người vô pháp phát giác đại điện bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là từ từ, thất trôi cự kiếm quang mang, nhàn nhạt yếu đi, biến mất không thấy gì nữa. Mà một thân ảnh, đứng lơ lửng trên không. Chính là Mục Vân. Mục Vân giờ này khắc này cầm trong tay huyền thiên thần kiếm, kiếm mang lấp lóe, nhìn như yếu ớt. Có thể là kia lưới kiếm phía trên, lại là mang theo kim sắc tiên huyết. Cũng không phải tiên huyết là kim sắc, mà là trường kiếm bị nhuộm thành kim sắc, làm cho tiên huyết nhìn, cũng thay đổi thành kim sắc. Phía dưới, một cỗ thi thể, một phân thành hai. Chính là Lạc Thành Thiên. Quân vương ngân cốt cảnh, chém giết quân vương kim cốt cảnh. Xuất hiện, ngay tại Đông Cung bên trong hơn trăm người trước mặt. Mục Vân giờ phút này thu hồi huyền thiên thần kiếm, thân ảnh phiêu đãng đến giữa không trung phía trên. Kim cốt cảnh. Xác nhận như thế. Mục Vân lời nói rơi xuống, làn da trở nên nóng ánh sáng long lanh lên. Toàn thân cao thấp quang mang, dần dần trở nên nóng ánh chói mắt lên. Ngân sắc xương cốt, tại lúc này, chuyển hóa thành kim sắc. Kia kim cốt bên trong, phảng phất là phong ấn hồng hoang cự thú, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng gầm. Cái này ra hỏa. Giao chiến về sau. Đốn ngộ sao? Tạ Văn Sa. Lâu Văn Phủ mấy người, giờ phút này đều là khó có thể tin. Ngân cốt cảnh nhất chiến, lột xác thành kim cốt cảnh. Mục Vân, quân vương kim cốt cảnh. Phần này thực lực, tại Đông Cung bên trong, cũng coi là có thể đứng vững góp chân. Chỉ là Mục Vân hôm nay đắc tội, có thể là Đồ Huyên cùng Đồ Long Thắng. Đồ Huyên kim cốt cảnh, sắp bước vào ngọc cốt cảnh. Mà Đồ Long Thắng ngọc cốt cảnh, sắp tiến nhập thánh quân. Mục Vân giết Đồ Cường, cái này huynh đệ hai người, há có thể bỏ qua. Lần này Đông Cung bên trong, có náo nhiệt nhìn. Công chúa Điện Hạ, cái này Mục Vân. Có chút ý tứ. Cùng lúc, chủ cung phương hướng, Xích Linh Nguyệt cùng Linh Hạo hai người đứng chung một chỗ. Ngày đó tại Lưỡng Nghi Các, hắn cũng là như thế, đột phá quân vương thiết cốt cảnh, về sau huyền thiên các đến ngân cốt cảnh, hiện nay đến kim cốt cảnh. Linh Hạo từ từ nói, kẻ này tu vi, tựa hồ. Càng là giao chiến, để thăng càng nhanh. Cho nên ta mới có thể như thế coi trọng hắn. Xích Linh Nguyệt cười nhạt nói, hiện nay, thánh nước bên trong thế cục rất không rõ ràng, đại hoàng tử Xích Thiên Tiêu, thập thất hoàng tử Xích Lạc Dương, còn có ta những cái kia ca ca tỷ tỷ nhóm, cái nào đối Xích Dương thánh quốc đế vị không phải thèm nhỏ nước dãi. Mục Vân nếu là có thể chúc ta một chút sức lực, không còn gì tốt hơn. Linh Hạo lại là lo lắng nói, chỉ sợ kẻ này tiến bộ cực nhanh, tương lai thoát ly trường khống, kia liền không dễ làm. Linh Hạo ca ca yên tâm đi, ta tự có chủ trương. Linh Hạo gật gật đầu. Xích Linh Nguyệt nội tâm lại là minh bạch. Lúc trước cùng Mục Vân nhất đoạn hợp tác, để nàng minh bạch, Mục Vân cũng không phải là loại kia kẻ xấu. Có ơn tất báo, có lẽ càng thích hợp Mục Vân phong cách hành sự. Linh Hạo tiếp tục nói, công chúa Điện Hạ, Linh Huyên Đế Quân vì công chúa chuẩn bị kim diệp dục, công chúa đến kim cốt cảnh, hẳn là sẽ rất nhanh. Có lẽ không cần bao lâu thời gian, 10 thế lực lớn nhất liền hội liên thủ mở ra vô giản cổ sơn bát đại điện, đến thời điểm công chúa đến thánh quân cảnh giới, kỳ ngộ rất lớn. Nghe đến lời này, Xích Linh Nguyệt gật gật đầu. Bát đại điện. Vô giản cổ đế tọa hạ cửu đại đệ tử, lần trước Xích Dương Thánh Quốc cùng thất trọng cốc, liên thủ mở đệ cửu đệ tử Tiêu Kình Thiên Thiên Khuyết Cung. Mà lần này, 10 thế lực lớn nhất liên thủ. Xích Linh Nguyệt từ từ cười nói, Đông Hoang vực Thiên Thực Thổ Long tộc, Luyện Ngục Huyết Phượng tộc, Nguyệt Cực Quang Hùng tộc cùng Ngũ Linh Viêm Miêu tộc, tuyệt đối sẽ liên thủ. Tây Hoang vực Đông Hoa phủ cùng Thác Bạt Thế gia, Linh Hư Động Thiên Ly Hôn Hỏa phái cũng khẳng định hội liên thủ. Bắc Hoang vực Bái Nguyệt Thánh Địa, một nhà độc đại, ngược lại là ai cũng không sợ. Thất Trọng Cốc liền khó nói. Xích Linh Nguyệt lắc đầu, lần nữa nói, những này cũng không phải ta quân vương cảnh giới có thể lý giải, tự có phụ hoàng cùng mẫu hậu bọn hắn phân tích. Linh Hạo giờ phút này gật gật đầu, nhưng lại có một cỗ chiến ý nảy mầm. Xích Linh Nguyệt lập tức cười nói, Bái Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử Ngô Kim Huy, Đông Hoang Đại Địa Thánh Quân bảng thứ nhất, xem ra Linh Hạo ca ca là muốn cùng hắn giao thủ rồi. Linh Hạo gật gật đầu. Thánh Quân bảng trăm người, tuy nói cũng không phải rất chuẩn xác, nhưng cũng là một loại đại biểu. Đại Hoàng Tử Xích Thiên Kiêu bài danh đệ cửu, ta bài danh nhị thập nhất vị. Linh Hạo chân thành nói, Thánh Quân đỉnh phong cảnh giới, ta đúng là cùng Xích Thiên Kiêu chênh lệch không nhỏ, nhưng là ta muốn biết, cùng Ngô Kim Huy vị này Bái Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử, ta chênh lệch có bao nhiêu? Linh Hạo ca ca hội siêu việt bọn hắn. Ừm. Giờ phút này, một trận chiến đấu kết thúc. Cũng không người xuất hiện, duy trì cái gọi là trật tự. Mà những người khác, cũng giống như là không thấy được, dần dần ai đi đường nấy. La Phong giờ phút này, nhìn xem Mục Vân, mang theo kính diễm. Thuận lợi đột phá ngân cốt cảnh rồi. Ừm. La Phong tại thiết cốt cảnh dừng lại thời gian quá lâu, lâu đến hắn đều quên đi, chính mình còn có thể để thăng. Tốt. Mục Vân tiếp tục nói, đồ cương ta giết, cái này là lời hứa của ta đối với ngươi. Bất quá bởi vậy đắc tội đồ Long Thắng, ngày sau, ngươi cùng chúng ta giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. Không sợ. La Phong giờ phút này lại là bật cười lớn. Ta đã không có gì đáng sợ, trước kia sợ, chính là sợ ta hiếu thắng đấu thắng, chết Thủy Nhu làm sao bây giờ. Nhưng là hiện tại, Thủy Nhu không tại, ta cảm giác chết rồi, cũng không có gì. Bàn cổ Linh mở miệng nói, nhưng là cái kia đồ Long Thắng. Yên tâm đi. La Phong giờ phút này cười nói, quân vương kim cốt cảnh. Linh Nguyệt công chúa điện hạ bất quá là chiêu mộ được hơn 20 người, Linh Nguyệt điện hạ sẽ không mặc cho kim cốt cảnh tùy ý chém giết. Kia đồ huyền coi như xuất quan, cũng không thể trực tiếp giết mục huynh. Mà lại ta cùng bản huynh hai người, đều là ngân cốt cảnh, chúng ta ba người ôm đoàn sưởi ấm, cũng là không cần sợ ám hại. Nhưng là công khai tới. La Phong do dự nói, kim cốt cảnh cũng là có thể giết, nhưng là cần song phương tự nguyện so tài. Chúng ta không tiếp, bọn hắn cũng bắt chúng ta không có cách. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Lần này, hấp thu hơn 10 vị quân vương tinh khí thần, đột phá kim cốt cảnh, kỳ thật cũng không phải vững như vậy thỏa. Hắn cũng đúng là cần thời gian, đến khôi phục. Kỳ thật còn có một điểm, là Phong không nói. Đồ cương chết rồi, khả năng không có gì. Có thể là Lạc Thành Thiên, quân vương kim cốt cảnh chết rồi, Xích Linh Nguyệt thế mà không có chút nào biểu thị. Đơn giản là hai điểm. Thứ nhất, Xích Linh Nguyệt đối quân vương kim cốt cảnh cao thủ, không quan tâm. Có thể là cái này rõ ràng không có khả năng. Xích Linh Nguyệt thủ hạ mời chào phụ tá, hiện tại liền 10 người là quân vương ngọc cốt cảnh, 20 người đến quân vương kim cốt cảnh. Chết một cái, có thể là thiếu một cái. Vậy cũng chỉ có là loại thứ hai khả năng. Xích Linh Nguyệt cho rằng, Mục Vân giết Lạc Thành Thiên, cho thấy thiên phú của mình. Xích Linh Nguyệt nguyện ý dùng Mục Vân tồn tại, đổi lấy Lạc Thành Thiên chết. Cái này đủ để chứng minh, Xích Linh Nguyệt coi trọng Mục Vân. Có thể tại Đông Cung bên trong hôn lâu như vậy, sống sót đến, hắn cũng là có nhãn lực của mình gặp. Mục Vân, tương lai có lẽ có không nhỏ tiền đồ. Chính mình hiện tại hoàn toàn không có làm bận tâm, chẳng bằng đi theo Mục Vân. Sự tình, tựa hồ tại lúc này quy nhất đoạn. Sau đó thời gian, Mục Vân thanh danh vang dội. Chỉ bất quá từ từ cũng là hàng thấp tới. Tu hành, thủy chung là buồn kẻ nhàm chán, nhưng là đối với Mục Vân đến nói, lại là khổ bên trong làm vui. Hắn gánh vác lấy phụ đế cùng mẫu đế sứ mệnh, thậm chí là đệ nhất thần đế lý niệm, quy nhất trèo trống, cựu vị thê tử chờ mong. Hắn nhất định phải không ngừng biến cường. Thối cốt tháp. Đông cung bên trong, khá cụ đặc sắc chỗ. Nguyên bản quân vương thiết cốt cảnh cùng quân vương ngân cốt cảnh tiến vào nơi đây, cũng không có thể tùy ý tiến nhập nơi đây. Nhưng là đến quân vương kim cốt cảnh, liền nắm giữ tùy ý tiến nhập thối cốt tháp đặc quyền. Thối cốt tháp, đối quân vương, có được chỗ tốt cực lớn. Rèn luyện cốt tủy, tăng tốc thiết cốt, ngân cốt, kim cốt, ngọc cốt để thăng thủy biến. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức thu liễm đến cực hạn. Hắn hiện nay vị trí, chính là thối cốt tháp đệ thất tầng. Thối cốt tháp, cùng chia cửu tầng. Thiết cốt cảnh nhất tầng nhị tầng, ngân cốt cảnh tam tầng tứ tầng, kim cốt cảnh ngũ tầng lục tầng. Chỉ có đến ngọc cốt cảnh, mới có thể chịu đựng lấy tầng thứ 7, tầng thứ 8 áp bách. Mà tầng thứ 9, thì là những cái kia chuẩn bị đột phá thánh quân đệ tử tiến vào bên trong, tôi luyện tự thân. Có thể là Mục Vân đến quân vương kim cốt cảnh không bao lâu, chính là đến đệ thất tầng. Chương 2688, đồ huyên khiêu khích. Cũng không phải bởi vì hắn khuyết đại tự thân, mà là thực sự là, tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, hắn chỉ đợi thời gian mấy tháng, liền cảm giác không có áp lực chút nào. Duy chỉ có đến tầng thứ 7 về sau, mới cảm giác được đông nhiên mà đến áp lực. Giờ này khắc này, Mục Vân tại tầng thứ 7 bên trong, thân thể huyết nục phảng phất là hóa thành óng ánh sáng long lanh thủy tinh. Duy chỉ có cốt tủy. Giờ phút này bày biện ra kim sắc, nhàn nhạt kim mang, tại lúc này nhìn, thập phần yếu ớt. Quân vương kim cốt cảnh, kim cốt đoán tạo, ban đầu vàng nhạt sắc, đến hoàng kim sắc, đến bạch kim sắc. Mục Vân tự nhủ, hôm nay, nên đến hoàng kim sắc. Một câu rơi xuống, Mục Vân khẽ quát một tiếng. Vâng! Sau một khắc, trong xương thủy, một cấu nguyên lực cực hạn áp xúc, rèn luyện đến trong xương thủy. Vàng nhạt sắc, đến hoàng kim sắc. Giờ phút này, Mục Vân sắc mặt đỏ lên, huyết nhục thủy tinh hóa, dần dần biến mất. Hơi co vẻ thân hình gầy gò, cơ bắp cân xứng, 1m8 thân cao, tại lúc này nhìn, biểu lộ ra khá là uy vũ. Trọng yếu nhất là khí thế. Quân vương kim cốt cảnh, mang theo một cỗ hoàng uy. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại thối cốt tháp bên ngoài. Mục chủ, Bàn Cổ Linh cùng La Phong hai người, giờ phút này xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh. Ừm, các ngươi thế nào đều đến? Mục chủ, Bàn Cổ Linh vừa định mở miệng. Đột nhiên, một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên. Mục Vân, lan đến luyện võ tràng đến nhận lấy cái chết. Tiếng hét phẫn nộ tại lúc này truyền ra, một thuấn gian, bốn phía một đạo đạo hồn niệm, tại lúc này thăm dò mà tới. Ta Đồ Huyên, hôm nay tất sát ngươi. Tiếng hét phẫn nộ tùy theo vang lên lần nữa. Bàn Cổ Linh, La Phong hai người, giờ phút này sắc mặt khó coi. Đồ Huyên, xuất quan. Bọn hắn tại địa phương này chờ Mục Vân, chính là vì nói cho Mục Vân điểm này. Vốn muốn cho Mục Vân cẩn thận phong bị, thật không nghĩ đến, Đồ Huyên hiện tại đã biết, Mục Vân xuất quan. Đồ Huyên. Mục Vân hơi nhíu mày. Mục chủ. Không sao cả. Mục Vân khua tay nói, hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Thân ảnh lóe lên, Mục Vân tại lúc này, vọt thẳng ra. Trong chốc lát, một vệt kim quang, bay lên không. Mục Vân, tại. Thanh âm rơi xuống, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức đột nhiên biến. Phảng phất là ngưng tụ mà thành một thanh trường kiếm, trùng thiên mà ra. Giờ phút này, võ tràng bốn phía, hơn 10 đạo thân ảnh, linh linh tinh tinh đứng. Gần nhất thật đúng là náo nhiệt. Đồ Cương chết rồi, Mục Vân đến kim cốt cảnh. Lúc này mới không bao lâu, Đồ Huyên xuất quan, muốn cho đệ đệ mình báo thủ. Đám người nhìn đều là hưng phấn không thôi. Náo nhiệt như vậy, đại gia đúng là đều thật muốn nhìn. Giờ phút này, võ tràng bên trong, một đạo thân mang làm sắc võ phục thanh niên, đứng chắp tay. Thanh niên toàn thân cao thấp, khí tức tụ tập, như bàn thạch, cắm rễ ở địa. Cho người cảm giác, chính là vô cùng cường đại. Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân, Đồ Huyên nhãn bên trong, một vòng sát khí, phóng thích ra. Quân vương kim cốt cảnh. Mà lại là mạnh đến cực hạn kim cốt cảnh. Mục Vân giờ phút này có thể cảm giác được, Đồ Huyên thân thể bên trong, dư thừa khí huyết, cường đại sinh mệnh lực. Ngươi thật đúng là dám đến. Đồ Huyên giờ phút này, một đôi mắt cơ hồ có thể ăn người, nhìn xem Mục Vân, hận không thể lập tức xuất thủ. Vì cái gì không dám? Mục Vân không buồn không giận. Quân vương kim cốt cảnh, Linh Nguyệt công chúa từng nói, không thể tự mình tự giết lẫn nhau. Đồ Huyên mở miệng, hôm nay, ta mời ngươi vào đấu, ngươi nếu dám tiếp, sinh tử bất luận, ngươi cùng ta tại địa phương này, quyết ra thắng bại. Ngươi nếu không dám tiếp, ta không giết ngươi, có thể là bên cạnh ngươi hai người, đừng nghĩ tốt qua. Đồ Huyên xuất quan, chính là biết mình đệ đệ bị giết. Lạc Thành Thiên cũng chết rồi. Đây cơ hồ để hắn khí nổ. Hắn ngay lập tức muốn giết Bản Cổ Linh cùng La Phong hai người xuất khí. Có thể là nghĩ đến nếu như làm như vậy, kia Bản Cổ Linh cùng La Phong chết rồi, Mục Vân chỉ sợ căn bản không có khả năng cùng hắn giao thủ. Đồ Huyên nhìn xuống. Nhận đến hôm nay, nhìn thấy Mục Vân xuất hiện tại thối cốt tháp bên ngoài, lập tức liền dùng loại này, để Mục Vân vô pháp cự tuyệt phương thức, khiêu chiến hắn. Kia ngươi giết bọn hắn chính là. Mục Vân giờ phút này cười cười. Ngươi, cùng ngươi sinh tử giao đấu. Ta có chỗ tốt gì? Mục Vân giờ phút này rêu rêu nói, ngươi chết rồi, ta có chỗ tốt gì? Đồ Huyên nghe đến lời này, hận đến răng trực dương dương. Cái này ra hỏa, vào lúc này, thế mà còn nghĩ lấy muốn giết hắn. Nằm mơ đâu đi. Xem ra ngươi không phải là đồ ngốc. Đồ Huyên hừ một tiếng, nói, ngươi nếu là có thể giết ta, ta tự thân tích xúc, đương nhiên đều là ngươi. Đây cũng là. Mục Vân cười nói, bất quá, ngươi nếu là trước khi chết, tự bạo, ta cũng không có biện pháp. Hừ. Đồ Cương ngón tay hất lên, một mai không gian giới chỉ tại lúc này lấy ra. Ta đổ vật đều ở nơi này. Mục Vân hé miệng cười một tiếng, đồng dạng lấy ra một cái không gian giới chỉ. Hắn đồ vật, tự nhiên đều là tại Chu Tiên Đồ bên trong, chiếc nhẫn kia, bất quá là xuất ra làm bộ dáng. Đến mức đồ cương, hắn không biết thực hư. Chỉ bất quá đồ cương tự tin có thể giết hắn, khả năng rất lớn sẽ không lừa gạt hắn. Sinh tử võ đấu. Đỗ Huyên giờ phút này dậm chân đi đến lôi đài. Tốt. Mục Vân một tiếng đáp ứng, dậm chân mà ra. Võ tràng bên trong, hai thân ảnh, cách xa nhau vài trăm mét. Nhất thời ở giữa, toàn bộ võ tràng bên trên, quang mang bắn ra bốn phía. Một đạo trận pháp, đem hai người quay chung quanh trong đó. Sinh tử võ đấu, Linh Nguyệt Cung bên trong, cũng không ngăn lại. Chỉ cần song phương nguyện ý, liền có thể khai chiến sinh tử đấu. Tòa trận pháp này một ngày mở ra, chỉ có một người, có thể đi ra. Nếu không, trận pháp sẽ trực tiếp vanh sắt muốn rời khỏi hai người. Đỗ Huyên giờ phút này đằng đằng sát khí, hận không thể đem Mục Vân ăn sống nuốt tươi. Cút! Một câu rơi xuống, cường đại sát khí, phóng thích ra. Đỗ Huyên hai tay, thuấn gian nắm chắc thành quyền, một quyền nện hướng mặt đất. Vâng! Đại địa băng liệt, nổi trội từng cây gò đất, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Lưỡng nghi ấn. Một đạo ấn ký tại lúc này hoanh mở, 10 mét đường kính quang mang, bao phủ tại Mục Vân thân trước, đem quang mang kia đều ngăn cản. Phanh! Gò đất nổ tung, Mục Vân thân ảnh rút lui. Hừ! Đỗ Huyên tại lúc này, lại là thuấn gian giết tới. Toàn thân kim mang bắn ra bốn phía phía dưới, trực tiếp đấm ra một quyền. Sán lạn quang mang, tại lúc này bắn thẳng đến mà ra. Hừ! Mục Vân đồng dạng hừ lạnh một tiếng, bước chân bước ra, huyền thiên thần kiếm, đã ở trong tay. Nhất kiếm, tại lúc này trực tiếp chém ra. Tam liên chạm. Cái này chém xuống một kiếm, Mục Vân toàn bộ công kích phóng thích mà ra. Muốn chết. Đỗ Huyên tự nhiên đối Mục Vân hiểu rõ một phen. Kẻ này tu hành lưu quang hoàng kiếm trạm, đến thất liên trạm tình trạng, hắn biết. Nhưng là hắn cũng không phải lạc thành thiên. Lần này bế quan, vì đột phá đến quân vương ngọc cốt cảnh, tuy nói thất bại, có thể là hắn lại là tích lũy bình thường kim cốt cảnh cao thủ tích lũy không đến. Đỗ Huyên giờ phút này hừ một tiếng, sát khí tất hiện. Đông. Sau một khắc, Đỗ Huyên thân thể, như cùng chết xám, tản ra lạnh lùng màu nâu xám. Tam liên trạm, rơi vào đến mặt ngoài thân thể. Có thể là Đỗ Huyên chỉ là bước chân dừng một chút, không có nhận bất kỳ thương tích gì. Ngăn cản xuống tới. Có người không khỏi lên tiếng hoảng sợ nói. Tam liên trảm uy lực, nhưng cũng là cực mạnh. Trước đó Mục Vân là ngân cốt cảnh chém ra tam liên trảm, uy lực bọn hắn đều nhìn thấy. Hiện tại là kim cốt cảnh chém ra. Đỗ Huyên cứ như vậy tiếp tục chống đỡ. Là kim chú quyết. Có người mở miệng nói, trước đó Linh Nguyệt Điện hạ ban thưởng cho Đỗ Long thắng kim chú quyết. Đỗ Huyên giờ phút này tuyệt không che lấp. Trên thực tế, hắn cũng không cần cái gì che lấp. Vừa xài bước ra, Đỗ Huyên cười nói, kim chú quyết, cô động toàn thân da thịt, có thể cùng cốt tủy cùng một chỗ, đạt được thăng hoa. Mục Vân, ta kim cốt kim thân, ngươi cho dù là thất liên trạm, cũng tuyệt đối trạm không phá. Thật sao? Mục Vân hiển nhiên giờ phút này là không định nhận thua. Thứ liên trạm. Khanh khanh khanh khanh. Một thuấn gian, tứ đạo kiếm ấn, trực tiếp bổ về phía Đỗ Huyên. Chỉ là thời khắc này Đỗ Huyên, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Toàn thân cao thấp, giống như màu nâu xám thổ nhưỡng, kín kẽ, không có bất kỳ tì vết thiếu hụt tồn tại. Thậm chí Mục Vân chém ra ở giữa, cảm giác được Đỗ Huyên thân bên trên, truyền lại từng đạo cường hoành lực phản chấn. Cái này ra hỏa, tu hành kim chú quyết, cùng kim cốt dung hợp, đúng là đến một loại cực độ phù hợp trạng thái. Mà lại Mục Vân có thể cảm giác được, cái này ra hỏa, nghĩ lấy trận này sinh tử chi chiến, để kích thích tiềm năng của mình, bước vào đến quân vương ngọc cốt cảnh. Giỏi tính toán. Biện pháp tốt. Đáng tiếc, đã chọn sai người. Một trường vung ra, Mục Vân tại lúc này, đằng đằng sát khí. Thất liên trảm. Ba trảm không đủ, bốn trảm không đủ, kia liền thất liên trảm. Trong chốc lát, bảy đạo kiếm mang, từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, đại địa oanh minh, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mục Vân giờ phút này, thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, chém xuống thất kiếm. Khanh khanh khanh khanh khanh khanh khanh. Bảy đạo giòn vang âm thanh, tại lúc này vang lên. Mục Vân khí tức buộc phát đến cực hạn, liên đối lây trung cấp kiếm phách, tại lúc này đều là tùy ý trương dương lên. Kiếm mang tiêu tán, một thân ảnh, tại kia võ tràng bên trong, ngạo nghệ đứng vững. Đỗ Huyên. Giờ này khắc này, Đỗ Huyên đứng tại chỗ, tựa hồ bước chân chưa từng xê dịch một bước. Ánh mắt mọi người đều là tụ tập trên người Đỗ Huyên. Nhìn kỹ lại, Đỗ Huyên toàn thân cao thấp, trừ ngực xuất hiện từng đạo vết rách, những vị trí khác, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Mục Vân thất liên trảm. Tuyệt không chém giết Đỗ Huyên. Cho dù là Mục Vân đến kim cốt cảnh, thất liên trảm, cũng không có thể chém giết Đỗ Huyên. Ha ha. Đỗ Huyên giờ phút này đứng dậy, đối với mình ngực thương tích, không thèm để ý chút nào. Lưu quang hoàng kiếm trảm, thất liên trảm uy lực tối cường, Mục Vân, ngươi đã buộc phát thất liên trảm, còn có thể có bao nhiêu lực lượng, chém ra còn lại. Ngươi đối ta, thúc thủ vô sách. Đỗ Huyên giờ này khắc này, hưng phấn không thôi. Mục Vân, muốn giết hắn, không có khả năng. Ai nói ta chạm không ra. Hư một tiếng, Mục Vân một bước đứng dậy. Thất liên trảm. Trong chốc lát, quang mang nổi lên bốn phía. Mục Vân huy kiếm, lại thứ giết ra. Huyền thiên thần kiếm, giống như thiên hoàng quý tộc giáng lâm, từ thiên xuống. Đạo đạo kiếm mang, tại lúc này phóng xuất ra vô tận quang mang. Phanh. Thất kiếm lạc hạ, đột nhiên, một đạo phanh tiếng vang, vào lúc này truyền ra. Võ tràng bên trong, một thân ảnh, giờ phút này phịch một tiếng, rút lui mà quay về. Chính là Đỗ Huyên. Đỗ Huyên giờ phút này che ngực, sắc mặt dữ tợn. Ngươi muốn chết. Tiếng quát khẽ, từ Đỗ Huyên cuối cùng truyền ra. Bàn tay buông ra, chỉ thấy Đỗ Huyên nơi ngực, máu thịt be bét một mảnh, thê thảm vô cùng. Tựa hồ ngay tiếp theo nội tạng đều là bị chém vỡ. Đỗ Huyên không nghĩ tới, Mục Vân thật sự có thể lại thứ làm đến thất liên trảm. Phải biết, thất liên trảm yêu cầu, có thể là cực cao. Nguyên lực cường hoành không nói, vẹn vẹn nhục thân cường độ, Mục Vân thi triển một lần, làm sao có thể thi triển lần thứ hai. Ta xưa nay sẽ không muốn chết. Mục Vân cười cười, vừa xài bước ra, nói, ngược lại là ngươi. Chương 2689, Toái Tinh Thiên Ngoại Thủ. Sẽ chết. Mục Vân vừa xài bước ra, trong tay huyền thiên thần kiếm, tại lúc này phóng xuất ra đạo đạo kiếm mang, phóng ánh vô cùng. Hắn muốn làm gì? Không biết ta. Sẽ không là còn muốn thi triển. Thất liên trảm. Mục Vân giờ phút này, mặc kệ hắn người như thế nào kinh ngạc. Nhất kiếm nơi tay, huyền thiên thần kiếm tại lúc này, kiếm mang óng ánh. Phảng phất từng đạo quan mang, từ trên trời giáng xuống. Khí thế cường đại, tụ tập ra. Thất liên trảm. Quát khẽ một tiếng, phảng phất là xác minh ý nghĩ của mọi người. Mục Vân trực tiếp nhất kiếm chém ra, bảy đạo kiếm mang, phóng lên tận trời, tại lúc này trực tiếp chém xuống. Vâng. Đạo đạo tiếng oanh minh, tại lúc này truyền vào tất cả mọi người trong thai. Một lần nữa như thế nào? Mục Vân quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay, tại lúc này phóng thích ra. Thất liên trảm, lại thứ rơi xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người làm ngộng. Ba lần thất liên trảm. Mục Vân quân vương kim cốt cảnh, thi triển ra ba lần thất liên trảm. Nhục thân của hắn lại như thế nào chịu được lấy? Hắn nguyên lực, làm sao có thể cường thịnh đến trình độ này? Âm âm thanh âm, tại lúc này từ từ tiêu tán. Mục Vân giờ này khắc này, rốt cục cảm giác được, thân thể trở nên mệt mỏi lên. Chỉ là một bên khác, Đỗ Huyên thân ảnh, sớm đã là ngã nhào trên đất, toàn thân run rẩy. Ba lần thất liên trảm. Hao tổn không Mục Vân nguyên lực, có thể là, cũng hao tổn không Đỗ Huyên phòng ngự. Tư vị thế nào? Mục Vân nhếch nhếch miệng, thở hổn hển nói. Ngươi. Đỗ Huyên vừa định mở miệng, một câu còn chưa nói ra, một ngụm máu tươi phun ra. Giờ phút này, Đỗ Huyên ngực, sớm đã bị xuyên thấu, toàn thân cao thấp. Kim cốt đều là đứt gãy hơn phân nửa. Lúc đến hôm nay, cũng không nói nhảm nhiều. Mục Vân cầm trong tay huyền thiên thần kiếm. Nguyên lực mặc dù cơ hồ hao hết, có thể là hắn còn có nhục thân lực lượng chống đỡ lấy. Hiện tại Đỗ Huyên, cho dù là không dựa vào nguyên lực, vẹn vẹn là nhục thân cường độ, liền đầy đủ. Đỗ Huyên sắc mặt khó coi. Ngươi dám. Đỗ Huyên buồn bực quát, ca ca ta là Đỗ Long Thắng, ngươi nếu giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện cho tới bây giờ, còn nói loại lời này. Mục Vân cười nhạo nói, sinh tử giao đấu, tựa hồ chỉ có thể sống lấy đi ra ngoài một người a. Chẳng lẽ, ngươi muốn ta tự sát, ngươi ra ngoài. Ngươi. Đỗ Huyên muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tốt, ta chờ ngươi. Đỗ Huyên phẫn nộ quát, Mục Vân, ta chờ ngươi cho ta huynh đệ hai người làm bạn. Kia ngươi chậm rãi chờ đi. Mục Vân rút kiếm, nhất kiếm chém ra. Thổi phu một tiếng, Đỗ Huyên đầu ly thể, hồn phi phách tán. Giờ này khắc này. Bốn phía quan chiến hơn 10 người, đều là ánh mắt đờ đẫn. Đỗ Huyên chết. Chỉ đơn giản như vậy, bị Mục Vân giết chết. Chuyện này, tuyệt đối sẽ hoành động lên A. Đỗ Huyên là Đỗ Long Thắng thân đệ đệ. Đỗ Long Thắng lần này, chết nhị đệ, tam đệ, sao có thể mặc cho Mục Vân tiếp tục sống sót. Mục Vân giờ phút này, một cái mông ngồi dưới đất. Lực lượng hao hết, giờ phút này Mục Vân cũng là sắp xỉ dầu hết đèn tắt. Thất liên trảm. Liên trảm 3 lần. Đã là đến cực hạn. Lại tiếp tục, hắn chỉ sợ nhục thân có thể trèo trống, nhưng là nguyên lực cũng vô pháp tiếp nhận. Bá. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo quang mang, bay lên không. Đông cung một tòa đại điện bên trong, một đạo xanh ngọc quang mang, tại lúc này đột nhiên bay lên không. Quang mang kia hàng lâm xuống, mang theo vô thượng uy áp, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cường thịnh quang mang, từ trên trời giáng xuống ở giữa, một thân ảnh, xuất hiện tại võ tràng phía trên. Đồ Long Thắng đến rồi. Quân Vương Ngọc Cốt cảnh, Đồ Long Thắng Ngọc Cốt, đã là hướng tới đỉnh phong. Chỉ sợ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến Thánh Quân. Bốn phía tiếng nghị luận dần lên. Tốt, tốt, tốt. Đồ Long Thắng nhìn về phía Mục Vân, ngay cả nói ba cái tốt. Mục Vân giờ phút này cũng là nhìn về phía Đồ Long Thắng. Một thân áo xanh, dáng người khôi ngô, thể trạng cao lớn, mày rậm mắt to, loáng thoáng ở giữa, có một cô độc đáo, thẳng tiến không lùi bá đạo chi thế. Mục Vân, ngươi có dám đánh với ta một trận? Quát khẽ một tiếng, Đồ Long Thắng giờ phút này đằng đằng sát khí. Nhìn thấy Đồ Long Thắng tức sủi bọt mép bộ dáng, Mục Vân giờ phút này cười khổ một tiếng. Dám, thế nào không dám? Mục Vân cười nói, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tới giết ta đi. Lời này vừa nói ra, Đồ Long Thắng nhãn bên trong, một vòng sát khí, ẩn giấu đi. Ngươi tự giải quyết cho tốt, đối đãi ngươi đột phá Quân Vương Ngọc Cốt cảnh, ta Đồ Long Thắng cùng ngươi lập hạ sinh tử chi chiến, ngươi nếu không tiếp, ngươi giao người, ta giết không tha. Hư một tiếng, Đồ Long Thắng quay người rời đi. Mục Vân chính là Quân Vương Kim Cốt cảnh. Kim Cốt cảnh, đối với Xích Linh Nguyệt công chúa đến nói, đều là thuộc về tinh nhuệ phụ tá. Xích Linh Nguyệt định ra quy củ, Kim Cốt cảnh không thể tự mình ẩu đả, chỉ có thể sinh tử lôi đài chiến. Mục Vân đến Quân Vương Kim Cốt cảnh, kia chính là thuộc về hạch tâm tầng thứ. Đồ Long Thắng cho dù lại giận, cũng không dám ngỗ nghịch Xích Linh Nguyệt. Dù sao, Xích Linh Nguyệt mới là cái này Đông cung chủ nhân, hắn sở được đến hết thảy, đều là Xích Linh Nguyệt ban thưởng. Đồ Long Thắng quay người rời đi thời khắc, trong đám người, không ít người mang theo bi ai ánh mắt, nhìn xem Mục Vân. Đến Quân Vương Ngọc Cốt cảnh, đối mỗi một vị Quân Vương Kim Cốt cảnh cao thủ đến nói, chỉ sợ đều là không kịp chờ đợi. Nhưng nếu là Mục Vân đến Quân Vương Ngọc Cốt cảnh, kia đó là một con đường chết. Cho dù Mục Vân kéo lấy, không tiến nhập Quân Vương Ngọc Cốt cảnh, nhưng nếu là Đồ Long Thắng một ngày kia, đột phá đến Thánh Quân, xuất thủ chém giết Mục Vân, kia Xích Linh Nguyệt cho dù là giận, cũng không có khả năng bởi vì một cái Quân Vương Kim Cốt cảnh võ giả chết, mà hung hăng trách phạt một vị Thánh Quân. Thánh Quân, tại Đông Hoang Đại Địa bên trong, chính là thuộc về cường giả hàng ngũ. Trừ Đế Quân, chính là Thánh Quân cường giả. Chỉ là toàn bộ Đông Hoang Đại Địa, 11 đại đỉnh tiêm tứ đẳng thế lực, Đế Quân mới nhiều thiếu, không cao hơn trăm vị. Trừ cái đó ra, thì Thánh Quân tối cường. Thánh Quân bốn cái tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn bước. Nếu là Đồ Long Thắng thật đến Thánh Quân, muốn giết Mục Vân, cho dù Xích Linh Nguyệt không muốn, có thể là cũng vô pháp ngăn cản. Mục Vân chết, kia chính là thật chết rồi. Dưới mắt, bày tại Mục Vân trước mắt con đường. Đột phá Quân Vương Ngọc Cốt cảnh, chính là đánh với Đồ Long Thắng một trận, quyết thắng thua. Hoặc là, Đồ Long Thắng đến Thánh Quân, giết hắn. Mặc kệ cái nào một đầu, đối với người bên ngoài đến xem, Mục Vân đều là một con đường chết. Nhìn thấy Đồ Long Thắng rời đi, Mục Vân giờ phút này đứng dậy. Mục chủ, Mục đại ca, Bàn Cổ Linh cùng La Phong hai người, giờ phút này đi tới. Hảo không phách lối. Mục Vân giờ phút này đứng dậy, cười nói, kia liền nhìn xem, đến Ngọc Cốt cảnh, ai chết ai sống đi. Lời này vừa nói ra, Bàn Cổ Linh cùng La Phong hai người, lập tức khẽ giật mình. Bàn Cổ Linh còn tốt, dù sao, Mục Vân cường đại, hắn vẫn luôn biết. Ngược lại là La Phong, giật nảy mình. Mục đại ca, La Phong chắp tay nói, Đồ Long Thắng cùng Tô Yên, Tiết Trung Kiệt ba người, đều là Quân Vương Ngọc Cốt cảnh, mà lại là thuộc về loại kia, lúc nào cũng có thể đến Thánh Quân tình trạng. Chỉ là một bước ngắn. Nếu là Đồ Long Thắng đến Thánh Quân sơ kỳ, hắn hội không chút do dự trực tiếp ra tay với ngươi, đến thời điểm, liền xem như công chúa điện hạ, cũng không giữ được ngươi à. Mục Vân cười nói, hắn đây không phải còn không có đột phá đó sao. Mà lại, Mục Vân dừng một chút, không có nói nhiều. Mà lại, ai sẽ trước đột phá, còn chưa nhất định. Nếu thật là đến một bước kia, đại không đại tác mệnh thuật bốc cháy lên, không đánh chết Thánh Quân sơ kỳ. Hiện nay, cảnh giới một bước đề thăng, tuổi thọ của hắn cũng là đã hướng phía ngàn vạn năm rào bước tiến lên. Quân vị vô địch tầng thứ, nhiều nhất thọ nguyên cũng sẽ không vượt qua ngàn vạn năm. Hắn đến Thánh Quân, thọ nguyên tiếp cận 700 vạn năm, không thành vấn đề. Đến thời điểm, thiêu đốt cái 1-200 vạn năm, sẽ không đối căn cơ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chỉ bất quá, sự tình không tới một bước kia, Mục Vân tự nhiên sẽ không như thế. Đại tác mệnh thuật, đối tự thân tổn thương quá lớn. Mà lại, đến cùng là Đồ Long Thắng tới trước đạt Thánh Quân, vẫn là hắn tới trước đạt Quân Vương Ngọc Cốt cảnh, còn nói không chính xác đâu. Trong tay nắm chặt lại Đồ Huyên Viên kia không gian giới chỉ, Mục Vân khỏe miệng khẽ nhếch. Không biết Đồ Huyên thân bên trên có vật gì tốt. Đông cung, điện bên trong. Mục Vân trong tay cầm một bản tàn tạ quyển trục. Kia quyển trục mở ra một nửa, chính là xuất hiện vết rách. Ấn ký phía trên cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy một nửa. Toái Tinh Thiên ngoại thủ. Mục Vân giờ phút này nhìn xem trong tay tàn tạ quyển trục, đắng chát cười một tiếng. Đỗ Uyên quả nhiên vẫn là không có đem trên người mình đồ tốt đều để vào trong không gian giới chỉ. Có thể đơn độc là thả cái môn này cổ thần quyết. Mà lại, cũng không phải là hoàn chỉnh một quyển cổ thần quyết, mà là nhất môn ngũ phẩm cổ thần quyết. Cổ thần quyết, đối ứng quân vị 6 đại cảnh giới, nhân quân, đế quân, thiên quân, quân vương, thánh quân, đế quân, đứng đầu nhất chính là lục phẩm. Ngũ phẩm cổ thần quyết, toái tinh thiên ngoại thủ. Có thể nói rất lợi hại, vẹn vẹn là giới thiệu, liền rất lợi hại. Toái tinh thiên ngoại thủ, có thể dùng một tay chi lực, nghiền nát tinh thần chi công. Này môn cổ thần quyết, cùng chia 3 cái cảnh giới tầng thứ. Cấp độ thứ nhất, song thủ trảo tinh, cho dù là quân vương, một đôi tay cũng có thể vồ chết. Cấp độ thứ hai, thì là một tay. Mà cấp độ thứ ba, thì là nhất chỉ chi lực. Một ngón tay, liền có thể nắm toái tinh thần. Chỉ bất quá, này môn cổ thần quyết, tàn khuyết không đầy đủ, căn bản là không có cách tu hành. Đỗ Huyên tên kia, đoán chừng cũng là vì cố ý trêu đùa chính mình. Tiểu tử, có muốn hay không tu luyện? Quy nhất thanh âm, tại lúc này vang lên. Nói nhảm. Mục Vân im lặng nói, lúc này, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến, tôi luyện ta. Ngươi nếu là biết, kia liền nói cho ta. Nói cho ngươi đương nhiên có thể. Quy nhất giờ phút này cười nói, bất quá, ta hiện tại năng lực có hạn, có thể trợ giúp ngươi hoàn nguyên này cổ thần quyết, có thể đoán chừng uy lực liền kém không ít, cũng nhiều lắm thì tương đương với đỉnh tiêm tứ phẩm cổ thần quyết đi. Mục Vân nghe đến lời này, lại là vẻ mặt bất khả tư nghị, treo ở trên mặt. Còn có loại biện pháp này. Ngũ phẩm đẳng cấp cổ thần quyết, khôi phục về sau, biến thành tứ phẩm. Bất quá, đến bây giờ, hắn thật đúng là không có hỏi qua, uy nhất đến cùng khôi phục lại cái tình trạng gì. Lần trước tại vô giản cổ sơn bên trong, quy nhất tựa hồ thu hoạch không nhỏ, nhưng cho tới bây giờ không nghe hắn nói qua. Quy nhất, ngươi bây giờ đến cùng thế nào rồi? Có hay không đế quân thực lực? Mục Vân nhịn không được hỏi. Nhọc lòng ta sự tình, không bằng nhiều nhọc lòng chính ngươi. Quy nhất đánh một cái, từ từ nói, tiếp xuống, ta vì ngươi diện hóa này môn cổ thần quyết, ngươi nhìn kỹ hảo. Quy nhất nói, toái tinh thiên ngoại thủ, quyển trục tại lúc này bay khỏi Mục Vân bàn tay. Từ từ, quang mang tản ra. Chỉ gặp Chu Tiên Đồ bên trong, nhất tầng sức mạnh huyền diệu, tại lúc này khuyết tán ra đến, bao phủ đến kia tàn tạ trên quyển trục. Từ từ, thần kỳ một màn phát sinh. Chương 2690, tìm kiếm bát đại điện. Tàn tạ quyển trục, tại lúc này xuất hiện đạo đạo quang mang tinh điểm, đem kia quyển trục dần dần khôi phục. Không bao lâu, quyển trục biến thành mới tinh, nhìn chiếu sáng rạng rỡ. Tân toái tinh thiên ngoại thủ, tại lúc này xuất hiện. Chu Tiên Đồ quang mang dần dần giảm xuống, Quy Nhất mang theo mọi mệnh nói, hảo. Ngươi có thể hiểu thành cái này là ngắn gọn bản toái tinh thiên ngoại thủ, bất quá huy lực không kém tại bình thường tứ phẩm cổ thần quyết, đầy đủ ngươi tại quân vương cảnh giới thi triển. Tốt. Mục Vân nâng lên toái tinh thiên ngoại thủ, cẩn thận nghiên cứu. Chu Tiên Đồ bên trong, Quy Nhất lại là từng ngụm thở dốc. Mẹ nó, bản tọa có thể là thời không bản nguyên, phóng tới trạng thái đỉnh phong, cho dù là chí tôn chết ở trước mặt ta, ta phất phất tay, nào nặn thời gian cùng không gian, đều có thể dễ như trở bàn tay phục sinh. Bất quá là nhất môn ngũ phẩm cổ thần quyết, phí lao đại kình. Được khôi phục lại khôi phục mới được a. Quy Nhất thở dài một tiếng, đầy là bất đắc dĩ. Đồ Cương chết trên tay Mục Vân. Đồ Huyên chết trên tay Mục Vân. Hai chuyện này, trong lúc nhất thời, tại Đông Cung bên trong, dẫn tới không nhỏ ba động. Mà theo thời gian từ từ trôi qua, Đồ Long Thắng cùng Mục Vân ở giữa ân oán, ban đầu xào đều nóng. Có thể dần dần cũng là trở nên an tĩnh lại. Thời gian, có thể làm hao mòn hết thảy. Tại Đông Cung bên trong, ai cũng nghĩ tân thăng tăng lên, mà không phải bị người dẫm lên trên bờ vai đi. Trăm năm thời gian, thoáng một cái đã qua. Cái này trăm năm bên trong, Đông Cung trừ đến không ít tân nhân bên ngoài, cũng không có cái khác đặc thủ sự tình phát sinh. Cái này một ngày, Mục Vân tại thối cốt tháp bên trong, không ngừng cô đọng cốt tủy. Nguyên bản kim hoàng sắc cốt tủy, giờ phút này đã là biến thành thâm trầm. Ngón tay nhẹ nhàng gõ, chính là phát ra khanh khanh thanh âm tới. Mục Vân giờ này khắc này, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Trăm năm thối cốt. Dù chưa đến quân vương ngọc cốt cảnh, nhưng lại là kim cốt đã tới viên mãn. Nếu là lại đến 10 năm khổ tu, đến quân vương ngọc cốt cảnh, không thành vấn đề. Mục Vân đứng dậy, rời đi thối cốt tháp, trở lại cung điện của mình bên trong. Hai thân ảnh, giờ phút này lặng lặng chờ đợi. Chính là bản cổ linh cùng La Phong. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, La Phong lập tức tiến lên đón tới. Mục huynh, phải có đại sự phát sinh. La Phong nhịn không được kích động nói. Cái đại sự gì? Nhìn thấy La Phong kích động nói năng lộn xộn bộ dáng, Mục Vân thản nhiên nói. Nói thật, tại Đông Cung cái này trăm năm nhiều thời gian, Mục Vân cảm nhận được thối cốt tháp tuyệt đỉnh chỗ tốt. Hiện tại, hắn ngược lại là muốn lưu ở nơi đây, chuyên tâm tu hành, tranh thủ đến thánh quân cảnh giới. Cái gọi là đại sự, không phải đặc biệt trọng yếu, thật đúng là vô pháp hấp dẫn đến sự chú ý của hắn. Xích Dương Thánh Quốc chuẩn bị tìm kiếm Bát Đại Điện. La Phong giờ phút này một hơi nói, lần này, 10 thế lực lớn nhất đế quân nhóm, triệt để thương nghị hảo, toàn bộ Đông Hoang Đại Địa, chuẩn bị cùng một chỗ, tìm kiếm Bát Đại Điện, đào móc ra vô giản cổ đế Bát Đại đệ tử di tích bí mật. Nghe nói lần này, còn chuẩn bị tìm kiếm Kim Phủ Thiên Cung đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là tò mò. Kim Phủ Thiên Cung. Mục Vân cảm giác rất không có khả năng. Kim Phủ Thiên Cung, có thể là vô giản cổ đế chỗ ở. Cổ đế. Đó là cái gì khái niệm? Những cái kia xưng hào thần, xưng hào đế, mỗi một cái đều là tiền nhiệm thời kỳ viễn cổ, thái cổ thời kỳ nhân vật vô địch. Không đến chi tôn cảnh giới, nghĩ tìm kiếm cổ đế cổ thần lưu lại di tích cổ, đoán chừng không tới cửa vào, đều chết được không sai biệt lắm. Những cái kia đế quân, chỉ sợ cũng không có dạng này đảm lượng. Bát Đại Điện. Mục Vân giờ phút này ngược lại là rất là tò mò. Dù sao lúc trước, tại thiên quân cảnh giới, tiến nhập vô giản cổ sơn khu vực bên trong tôi luyện, đi là thiên khuyết cung, Tiêu Kình Thiên địa phương. Mà Tiêu Kình Thiên là vô giản cổ đế cửu đại đệ tử bên trong, nhập môn trễ nhất, thực lực kém nhất một cái. Cho dù là chí tôn cảnh giới, chỉ sợ cũng mới vào chí tôn. Chí tôn cũng là phân mạnh yếu. Tám người này Bát Đại Điện, hẳn là chân chính chí tôn cường giả lưu lại. Chúng ta có thể đi. Đương nhiên. La Phong cười nói, Xích Linh Nguyệt công chúa mời chào phụ tá, cũng không phải vì dạng này dưỡng, kia là cần cho nàng xuất lực. Kỳ thật, tại Đông Cung bên trong mọi người đều biết. Xích Linh Nguyệt Điện Hạ, Phu Hoàng Xích Xa Đế Quân, Mẫu Hậu Linh Huyên Đế Quân, bối cảnh cường đại, tương lai tiền đồ vô lượng, đại gia lựa chọn đi theo Xích Linh Nguyệt, đều là nghĩ chạy một cái hảo tiền đồ. Nói thành vì đế quân đi, quá mức hư vô mờ mịt, dù sao Đông Hoang Đại Địa, cũng liền gần trăm vị đế quân. Nhưng là thành vì thánh quân, vẫn là có thể. Một ngày có thể trở thành thánh quân cương giả, tại Đông Hoang Đại Địa, chí ít có thể trở thành chúa tể một phương. Nghe được nơi đây, Mục Vân gật gật đầu. Những chuyện này, cũng không phải chúng ta có thể cân nhắc. Bàn cổ linh suy tư một lát, nói, bất quá, chúng ta quân vương cảnh giới có thể đi vào, thu hoạch được một ít cơ duyên, để thăng hạn mức cao nhất, còn là không có vấn đề. Ừm. La Phong cười nói, lần này ta liền theo Mục huynh, cũng không muốn nhiều, xông vào một lần, bế quan mấy trăm năm, có thể đến quân vương kim cốt cảnh liền thỏa mãn. Mục Vân mở miệng nói, tin tức đã phóng xuất, đại gia khẳng định đều có chỗ chuẩn bị. Lần này xem chừng, 10 thế lực lớn nhất đỉnh tiêm đế quân nhóm xung phong, Bát Đại chủ điện, ta đoán chừng bọn hắn là kiếm bộn. Chúng ta những này quân vương, cùng với những cái kia thánh quân, cũng chính là đánh một chút gió thu. La Phong lần nữa nói, dù sao cũng là chí tôn lưu lại di tích, đánh một chút gió thu, đối với chúng ta đến nói, cũng là kiếm đầy bồn đầy bát. Đông. Ba người nói chuyện ở giữa, Đông Cung Quảng Trường, một đạo tiếng chuông, tại lúc này từ từ vang lên. Cái này là triệu tập đám người tụ tập. Mục Vân ba người nhìn nhau, sôi nổi xuất động. Ba người đến Trung ương Quảng Trường, giờ phút này, đã có hơn 100 người, tại địa phương này chờ lấy. Mà tại kia trong đó, Mục Vân nhìn thấy một thân ảnh. Lâu Văn Phủ. Lâu Văn Phủ chính là quân vương kim cốt cảnh. Giờ này khắc này, lại là đứng tại một nữ tử bên cạnh thân, hơi có vẻ khiêm tốn. Nữ tử kia, dung mạo nhìn, cũng không tính kinh diễm, chỉ có thể tính so với bình thường mạnh một ít. Có thể là dáng người lại là xinh đẹp yêu kiều, lệnh tâm thần người động phách. Kia là Tô Yên. La Phong giờ phút này thấp giọng nói, cùng Đồ Long Thắng, Tiết Trung Kiệt nổi danh nhân vật, thực lực thâm bất khả trắc. La Phong giờ phút này miệng bên trong không có La Đại Tỷ Đại. Lúc trước, hắn là theo chân Lâu Văn Phủ. Có thể là thời khắc mấu chốt đâu. Lâu Văn Phủ căn bản không còn hắn. Ngược lại là Mục Vân cùng bản cổ linh, không để ý nguy hiểm tính mạng, tình nguyện đắc tội Đồ Long Thắng, cũng phải vì hắn báo thủ. Kỳ thật hắn đã sớm biết, cái gọi là đoàn thể, không có thực lực, ngươi chính là đê đẳng nhất tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới, Lâu Văn Phủ đám người, lãnh huyết đến mức độ này. Không bao lâu, hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái đến. Trong đó 3 người, đều là quân vương ngọc cốt cảnh khí tức. Trung ương một người, đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt, giống như hết lần này tới lần khác thế gia công tử. Nhàn nhạt thoải mái. Kia chính là Tiết Trung Kiệt. La Phong thấp giọng nói. Lại một lát sau, Đồ Long Thắng mang theo 10 mấy người, cũng là đến. Nhìn thấy Mục Vân 3 người, Đồ Long Thắng hử lạnh một tiếng, không có mở miệng. Không bao lâu, cơ bản đã đến đông đủ. Nhìn kỹ lại, ước chừng 300 người. Cái này 300 người, sắp xỉ 200 người, đều là quân vương thiết cốt cảnh. Mà lại, không ít khuôn mặt mới, Mục Vân cũng chưa gặp qua. Những năm này, Linh Nguyệt công chúa lại triệu tập không ít quân vương đến dưới trướng, đoán chừng cũng là vì thăm dò Bát Đại Điện làm chuẩn bị. La Phong tin tức linh thông một ít, nói, ta nhìn, 89 phần 10 là phá hôi. Mục Vân không có nói nhiều. Quân vương tứ đại cảnh giới, thiết cốt cảnh, ngân cốt cảnh, kim cốt cảnh, ngọc cốt cảnh. Mỗi một cái tiểu cảnh giới, tuy nói là tiểu cảnh giới, kỳ thật tấn thăng độ khó, căn bản không thua gì từ địa quân đến thiên quân. Thậm chí càng khó. Thối cốt, luyện thành cốt tủy, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Mục Vân sở dĩ kiếp này rất nhanh, thôn vệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch, chiếm cứ tuyệt đại đa số công lao. Đám người đến đông đủ, đại gia bắt đầu nghiêm chỉnh mà đối đãi. Không bao lâu, quảng trường thượng, cầu thang phân cuối, mấy thân ảnh đi ra. Trung ương một người, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đi ra. Chính là Xích Linh Nguyệt. Xích Linh Nguyệt giờ này khắc này một thân thanh sắc váy dài, khí tức xuất trần, thanh tân đạm nhã, thiếu một tia nhỏ nhắn xinh xắn, nhiều hơn mấy phần cao cao tại thượng. Quân vương ngọc cốt cảnh. Nhìn thấy Xích Linh Nguyệt, Mục Vân lại là giật mình. Hắn cái này trăm năm nhiều thời gian, tại thối cốt tháp bên trong, cả ngày lẫn đêm thối cốt, kim cốt viên mãn, có thể chưa đến ngọc cốt cảnh. Xích Linh Nguyệt, lúc trước có thể là cùng hắn trước sau chân đến quân vương. Hiện tại, thế mà đã tới ngọc cốt cảnh. Mục Vân không kinh hãi là giả. Nữ nhân này, thấn thăng tốc độ. Quá nhanh. Chư vị. Xích Linh Nguyệt mở miệng, phía dưới lập tức yên tĩnh ý mắng. Hôm nay triệu tập đại gia, là vì sau 3 tháng 10 thế lực lớn nhất liên minh sự tình. Xích Linh Nguyệt từ nói, Đông Hoang đại địa, thần kỳ nhất khó lường chỗ, chính là Vô Giản Cổ Sơn. Tin đồn Vô Giản Cổ Sơn, chính là Vô Giản Cổ Đế mở, Vô Giản Cổ Đế thủ hạ, cao thủ nhiều như mây, trong đó tương đối nổi danh cửu đại đệ tử, từng cái đều là nhân trung long vượng. Lúc trước ta Xích Dương Thánh Quốc cùng Thất Trọng Cốc tiền nhiệm liên thủ, điều động thiên quân tiến nhập Vô Giản Cổ Sơn, tìm đòi Vô Giản Cổ Đế cửu đệ tử Tiêu Kình Thiên Thiên Khuyết Cung. Mà hiện nay, 10 thế lực lớn nhất chuẩn bị liên thủ, tìm kiếm Bát Đại Điện, Vô Giản Cổ Đế Bát Đại đệ tử di tích. Xích Linh Nguyệt không nhanh không chậm nói, chư vị hẳn phải biết, Vô Giản Cổ Đế ý vị như thế nào. Vô Giản Cổ Đế truyền nhân lại là ý vị như thế nào. Cựu đại đệ tử, mỗi một cái đều là chí tôn tầng thứ cường giả vô địch, bất kỳ cái gì một vị đều có thể xưng bá Đông Hoang đại địa. Lần này tìm tòi bí mật, 10 thế lực lớn nhất liên hợp, tự nhiên là đế quân cầm đầu, thánh quân vì lực lượng trung kiên. Nhưng là quân vương, cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao. Xích Linh Nguyệt chân thành nói, tại chỗ chư vị, sau 3 tháng, đến ngân cốt cảnh võ giả, đều có thể theo ta một đạo, tiến nhập Vô Giản Cổ Sơn, cùng nhau thám hiểm. Nếu là chư vị có đại cơ duyên, đời này đến thánh quân, đến đế quân, thậm chí là đạt được chí tôn truyền thừa, đến chí tôn thần cảnh, chưa chắc không thể. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là nghị luận ầm ĩ. Quả nhiên là Vô Giản Cổ Sơn. Tìm kiếm Bát Đại Điện. Giờ này khắc này, cho dù ai cũng kìm nén không được kích động trong lòng. Đương nhiên, lần này, chính là 10 thế lực lớn nhất liên hợp, cho nên, không chỉ Xích Dương Thánh Quốc, Thất Trọng Quốc, Đông Hoang Vực, Tây Hoang Vực cùng Bắc Hoang Vực hào cường, cũng cùng nhau xuất phát, các ngươi gặp phải, không chỉ là Trung Hoang Vực thiên tài, càng là toàn bộ Đông Hoang Đại Địa thiên tài, nếu là lo lắng an toàn, có thể không đi. Lời này vừa nói ra, đám người lại là cười vang một tiếng. Xích Linh Nguyệt lời này, ngược lại là xem nhẹ bọn hắn. Đến Linh Nguyệt cùng, thành vì Xích Linh Nguyệt phụ tá, cũng có thể nói thuộc hạ, ai không muốn nâng cao một bước, đạt được coi trọng, tương lai đại triển hoành đồ. Thậm chí, thành tựu đế quân, vậy tương lai, có thể siêu thoát Xích Dương Thánh Quốc khống chế.